Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Kiểu Trọng Thiên các bạn nha. Chúng ta đến với chương là Cuộc Gặp Ngoài Số Mệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Sở Dương của chúng ta lợi dụng Đỗ Thế Tình để có thể tiếp cận được với Thiết Bổ Thiên. Tuy nhiên mà sau khi phát hiện ra một số điều trong quá trình là hành trình đến với Thiết Vân Quốc thì Sở Dương đã có thay đổi suy nghĩ của mình cũng như là phát hiện ra một số cái đặc điểm rất là hữu dụng của Ngạo Thiên Kiếm thì Cửu Kiếp Kiếm quên mất nhầm. Thì Sở Dương đã có sự thay đổi nho nhỏ trong kế hoạch, và khi mà giờ phút cuối cùng tiếp cận với Thiết Vân Thành thì Sở Dương đã phát hiện ra Thiết Bổ Thiên, và đây sẽ là một cuộc gặp ngoài số mệnh. Có thể là cuộc gặp này sẽ hoàn toàn gắn kết giữa hai số mệnh của hai con người, hoàn toàn không có liên quan gì tới nhau. Nhưng sau này sẽ là một cuộc gắn bó cả đời. Thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Thiếu niên áo bào trắng này, đầu mang ngọc tím, mặt tựa như ngọc, lông mày dài tới tận tóc mai, mắt xếch uy nghiêm, nội liễm, một bộ áo choàng trắng phủ toàn thân, nhìn qua giống như một đóa hoa tuyết trắng ngần, tựa hồ rất là mảnh mai, nho nhã. Thế nhưng, người đối diện hắn lại có cảm giác cùng cái bề ngoài nho nhã đó hoàn toàn bất đồng. Hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa lại đem tới cho người ngoài một loại cảm giác bễ nghễ, tựa như đang quan sát cả thiên hạ. Thiết Vân Thái Tử, Thiết Bổ Thiên, tự mình ra khỏi thành nghênh đón Đỗ Thế Tình. Giờ phút này hắn ngồi thẳng đường đường, tay phải nhẹ nhàng để trên mu tay trái, nheo mắt lại nhìn đại lộ phía trước, kiên nhẫn chờ đợi với sắc mặt bình tĩnh. Phương xa khói bụi bốc lên, một tràng tiếng bánh xe lăn lộc cộc rất nhỏ truyền đến, một đội nhân mã hiện ra đường chân trời. Đến rồi, Thiết Bổ Thiên nói đoạn lập tức nghiêng người nhảy xuống ngựa, áo choàng trắng vẫn như trước bao phủ toàn thân, thân hình của hắn cũng không cao nhưng không hề để cho người khác có cảm giác thấp bé. Bên cạnh hắn có vài chục người tạo thành một trận thế tựa như sẵn sàng đợi quân địch tập kích, nguyên một đám trong mắt tinh quang lập lòe, tay đẻ chuôi kiếm, chia ra bốn phương tám hướng, tất cả mọi phương vị kín kẽ để bảo vệ Thiết Bổ Thiên. Trận hình như vậy thì kể cả hiện tại có một vị võ hoàng đột kích, bọn họ cũng có thể bảo hộ Thiết Bổ Thiên bình yên vô sự lui về. Mà giờ khắc này Đỗ Thế Tỉnh đang hết sức kinh ngạc. Đỗ tiên sinh, hiện tiên sinh đã an toàn tới Thiết Vân, vãn bối cũng nên cáo từ thôi. Sở Dương nhàn nhạt hành lễ, thanh âm cực kỳ nghiêm túc từ biệt, tựa như một vị hiệp khách công thành thì lui thân, không cầu báo đáp. À, Đỗ Thế Tình thực sự không ngờ rằng Sở Dương sẽ ngay tại thời điểm này mà đưa ra lời cáo biệt. Chẳng lẽ hắn hộ tống mình đến đây thực sự chỉ đơn thuần là hộ tống chính mình một đoạn đường mà thôi sao? Chỉ là đơn thuần để báo ân ư, mà không phải vì cái gì khác à? Cao lão đầu cùng bốn gã thị vệ đang đi gần đó cũng cực kỳ ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn Sở Dương. Sở Dương cực kỳ quyết đoán liếc Đỗ Thế Tình một cái thật sâu, không đợi Đỗ Thế Tình mở lời giữ lại đã lập tức quay người rời đi. Thân ảnh cô độc toát lên một phong vị tiêu sái vô cùng, tựa hồ vừa hoàn thành chuyện trọng yếu nhất trong lòng để buông xuống một gánh nặng vậy. Nhìn theo bóng lưng của hắn trong chốc lát, bỗng trong lòng mọi người đều dâng lên một loại cảm xúc xấu hổ nhàn nhạt. Nguyên lai, chúng ta thực sự hiểu lầm hắn rồi. Hắn xuất hiện đột ngột, ngàn dặm đồng hành. Nếu không có hắn thì một đội nhân mã này đã không tới nổi Thiết Vân. Nếu không có hắn thì tại cánh rừng rậm nọ, nhóm người này của mình đã bị toàn quân hủy diệt. Nhưng ở cái giờ khắc thành công này hắn lại kiên quyết rời đi, thậm chí là tại hai ngày trước thì nhóm người mình thiếu chút nữa đã cùng hắn động thủ. Cái này là hành động vong ân phụ nghĩa bậc nào chứ? Sở Dương bỏ đi như vậy đã dựng lên trong lòng đám người Đỗ Thế Tình một ấn tượng sâu sắc về một vị hiệp khách giang hồ, hào hiệp. Mọi người thẫn thờ nhìn theo thân ảnh cô độc của hắn dần biến thành một điểm đen nho nhỏ phía trước, sau đó rồi biến mất, đều không khỏi có chút ngây dại. Sở Dương vì báo ân mà đến, điểm này trải qua mọi người thảo luận về sau thì cơ hồ đã xác định, nhưng trong suy đoán của mọi người thì hẳn là Sở Dương vẫn còn có mục đích khác nữa mới đúng, mượn nhờ Đỗ Thế Tình để ra mắt nhóm cao tầng ở Thiết Vân, tranh thủ vinh hoa phú quý, hẳn đây mới là mục đích chủ yếu của hắn đi. Nhưng tại thời khắc này, Sở Dương dùng thực tế hành động để phá vỡ cái suy đoán kia của bọn hắn, lại bỗng khiến cho trong lòng bọn hắn dâng lên một loại cảm giác lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, vô cùng xấu hổ. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết rằng Sở Dương rời đi nhằm mục đích thuận lợi cho việc khai triển mở rộng kế hoạch. Đám người cao lão đầu một chút cũng không ngờ là đã oan cho hắn rồi. Sở Dương rất rõ ràng nếu mình theo Đỗ Thế Tỉnh vào thành tự nhiên có thể thuận lợi ra mắt Thiết Bổ Thiên, nhưng khi đó thì địa vị của mình cũng chẳng hề được xem trọng là mấy, tối đa cũng chỉ có thể trở thành một trong cái đám phụ tá của Thiết Bổ Thiên kia mà thôi, rồi lại phải cực cực khổ khổ tìm kiếm cơ hội, chờ đợi cơ hội để bộc lộ tài năng, rồi mới có thể theo thời gian dần qua mà từng bước một bắt đầu chủ tính kế hoạch. Thế nhưng nếu không có cơ hội thích hợp thì không biết phải chờ đợi tới bao lâu, mà Sở Dương vốn đợi không nổi. Thứ mà dễ dàng lấy được đương nhiên họ sẽ không quý trọng. Những lời này áp dụng với nam nhân cũng đúng, mà áp dụng với nữ nhân cũng không sai. Có thể áp dụng trên tình yêu, mà cũng có thể áp dụng ở tài phú cùng sự nghiệp. Vợ chính không bằng tiểu thiếp lại thua tình nhân lại không bằng yêu đơn phương. Thứ mà mình không lấy được thì vĩnh viễn là thứ tốt đẹp nhất. Khục khục, Sở Dương hiểu hơi quá đà rồi, bất quá sự thật đó cũng hoàn toàn không phải là vô lý. Nếu Sở Dương chủ động ra mắt thì sẽ vinh viễn không bằng Thiết Bổ Thiên phải 3 lần 4 lượt tới mời mọc, vậy mới chứng minh được tầm quan trọng của bản thân. Uy tín của hắn trong mắt vị thái tử này khi đó cũng hoàn toàn bất đồng, cho nên hiện tại thì Sở Dương đang vì chính mình mà tạo thế, cũng tạo ra một cơ hội để cho Thiết Bổ Thiên 3 lần tới mời hắn. Nguyên lúc chưa có cách nào thì Sở Dương chỉ có một con đường duy nhất nằm ở trên người Đỗ Thế Tình kia, nhưng hiện tại khả năng thôn phệ của cửu kiếp kiếm đã khiến hắn lập tức phải cải biến kế hoạch, mà nếu đã có những con đường khác tốt hơn thì hắn tuyệt sẽ không cam lòng chỉ làm một cái phụ tá đi bày mưu tính kế nho nhỏ. Còn về phía Đỗ Thế Tình, mình đã hạ đủ công phu để cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu, điểm công dụng này cũng là phi phàm, cực kỳ không thể phí phạm. Tối thiểu chỉ cần Thiết Bổ Thiên nhắc tới mình thì Đỗ Thế Tình sẽ dùng cái cảm giác mà mình đã tạo ra cho ông ta để gây ảnh hưởng lên quyết định của Thiết Bổ Thiên. Hiện tại, sự tình mà Sở Dương cần làm ngay tức khắc chính là đi, gây sự chú ý để Thiết Bổ Thiên dò hỏi Đỗ Thế Tình về mình. Mà phải để cho Thiết Bổ Thiên chủ động dò hỏi, còn chính mình thì chỉ cần biểu hiện ra không tình nguyện mà chỉ là bị động mà thôi. Chỉ cần Thiết Bổ Thiên có chút ấn tượng về mình thì kế hoạch mà mình vạch ra sẽ tựa như thiên mã hành không, ùn ùn có đất dụng võ. Một bước ăn ngay thì không dám nắm chắc, chứ nếu nói về làm trò lạ mắt để khiến Thiết Bổ Thiên chú ý thì chính là sở trường của mình rồi. Một đoàn người Thiết Bổ Thiên tụ tập ở bên ngoài Thiết Vân Thành khoảng 10 dặm đứng chờ, khi nhìn thấy xe ngựa của Đỗ Thế Tình xuất hiện từ xa, rốt cuộc cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng lập tức bỗng cực kỳ ngạc nhiên, một thân ảnh tựa như tên bắn thoát ly khỏi đội ngũ của Đỗ Thế Tình, hướng về phía đoàn người của mình phóng tới như điện. Không đúng, là hướng về cửa thành mà phóng tới. Từ xa ngày càng lại gần, theo thời gian thì một cái chấm đen nhỏ đã biến thành một bóng người nho nhỏ, rồi xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của mọi người, hóa thành một đạo tia chớp đen cực nhanh tới gần. Nhanh thật, một đại hán khôi ngô bên cạnh của Thiết Bổ Thiên ánh mắt nhíu lại nhịn không được thấp giọng khen ngợi. Những người khác mặc dù không nói ra nhưng trong nội tâm đều cũng có cùng cảm xúc. Bóng người này cũng không cưỡi ngựa mà một đường đi bộ tới, nhưng tốc độ lại nhanh tới cực điểm, chớp mắt đã còn cách mọi người không xa. Khi người tiếp cận thêm một chút thì tất cả các cao thủ hộ vệ trước sau Thiết Bổ Thiên đột nhiên cùng lúc cảm thấy sởn gai ốc trong lòng, bởi vì ngay lúc này bóng người đang phi thân như sao băng nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, ngẩng đầu hướng về phía Thiết Bổ Thiên nhìn lại. Hai đạo ánh mắt lợi hại tựa như kiếm thần rạch cả một khoảng trời u ám trực diện va chạm vào nhau. Hơn 10 vị cao thủ chung quanh Thiết Bổ Thiên bỗng đồng thời cảm thấy một khi chính mình bị đôi mắt này nhìn chăm chú lên thì toàn thân thậm chí có một loại cảm giác không chỗ nào có thể che đậy được trước ánh mắt của người này. Tựa hồ chính mình bị lột trần như nhộng rồi ném vào một cánh đồng tuyết tràn ngập gió lạnh hoang vu. Bỗng ngay lúc đó một cơn khí lạnh tựa như ngàn dặm gió tuyết từ người nọ cuốn tới. Cơn khí lạnh kia dường như có thể đóng băng hủy diệt toàn thiên hạ, tựa như đang ở trong một vùng biển yên ả, bỗng chớp một cái sóng to gió lớn ngập trời. Đang cực kỳ yên tĩnh bỗng nhiên trong nháy mắt lại biến thành hủy thiên diệt địa sao động. Loại cảm giác đối lập mãnh liệt này khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, nhất là đám hộ vệ của Thiết Bổ Thiên càng theo bản năng mà nâng tính cảnh giác lên cao nhất để đề phòng. Đôi bên đều là cao thủ, khi thế giằng co hết sức căng thẳng. Thế nhưng người nọ tựa hồ bỗng phát hiện có gì đó không đúng, đột ngột thu lại khí thế. Loại thu phát tự nhiên này càng khiến trong lòng mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Lúc này hai ánh mắt của người nọ cùng với Thiết Bổ Thiên cũng đã va chạm vào nhau. Thiết Bổ Thiên lơ đãng quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người tựa hồ chỉ lơ đãng gặp nhau trong không trung. Nhưng không ngờ chỉ như vậy mà cả hai đều đồng thời toàn thân chấn động, hai mắt nhìn nhau tóe lửa tình. À không phải, tựa như lơ đãng nhưng kỳ thực cả hai người đều là cố ý, hơn nữa đôi bên đều chỉ biết mình cố ý mà thôi. Cái nhìn này của Thiết Bổ Thiên chính là trước khi ngẩng đầu thì hắn đã vận lên đế vương thần công, mang theo một loại uy áp từ địa vị cửu ngũ chí cao. càng là kèm theo cả băng tâm triệt ngọc cốt thần công mà hắn khổ luyện từ nhỏ để cố ý nhìn ra. Bởi vì trong một cái liếc mắt thì Thiết Bổ Thiên đã nhận ra một điều rằng, từ tốc độ, khí thế, ánh mắt mà người trước mắt này biểu lộ ra thì hắn tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Người như thế nếu là bạn thì chính là một trợ lực cực lớn, nếu là địch thì chắc chắn là một địch nhân vô cùng đáng sợ. Cách xa nhau tới hơn 10 trượng, hai người bốn mắt đối diện nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vi diệu, tựa hồ như bọn họ tuyệt đối không nên gặp nhau, lại càng thêm không có khả năng cùng xuất hiện ở một chỗ để làm bằng hữu hay địch nhân, mà thời không chợt hỗn loạn này bỗng nhiên tương kiến. Loại cảm thụ này của Sở Dương là vô cùng chân thật rõ ràng. Tại thời khắc này, trước mắt hắn rõ ràng tựa như xuất hiện một đợt pha trộn nghiền nát của thời gian và không gian. Hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng của kiếp trước cùng kiếp này, ngay hiện tại bỗng nhiên hòa lẫn vào nhau, đây là một loại cảm giác huyền ảo tới cực điểm, một cuộc gặp mặt hoàn toàn đã nằm ngoài số mệnh. Cái nhìn này của Thiết Bổ Thiên bề ngoài thì cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng thật ra lại chính là đế vương thần công cùng với băng tâm triệt ngọc thần công kết hợp mà thành. Hắn muốn lưu lại cho đối phương một cái ấn tượng đầu tiên rằng không cách nào có thể chiến thắng nổi mình, cũng để cho đối phương có một loại cảm giác người này chính là vương giả trời sinh. Chỉ cần có thể gieo xuống hạt giống loại cảm giác này thì đối với chuyện sau này, Thiết Bổ Thiên mời chào người kia sẽ là một loại trợ lực cực lớn. Sau này cơ hội để cho người kia hợp tác hoặc là thần phục hắn đều sẽ thuận lợi, tựa như nước chảy thành sông. Lúc này Thiết Bổ Thiên dĩ nhiên cho rằng đối phương chỉ đi ngang qua mà thôi. Đối với cái nhìn này của mình tuyệt đối không hề phòng bị. Trên thực tế, bất kể là đối chiến hoặc nói chuyện với nhau thì phần lớn mọi người đều chú ý vào cặp mắt của đối phương. Nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ một ánh mắt thuần túy lại có thể có công hiệu như vậy. Mà cái nhìn này của Sở Dương đương nhiên cũng lại càng thêm cố ý, vì cái nhìn này hắn thậm chí còn đem ra toàn bộ hàn khí từ thất âm hội tụ chi địa trong mũi cửu kiếp kiếm điều động ra, dẫn làm lực lượng bản thân để tạo ra một loại khí tràng tựa như cánh đồng băng tuyết ngàn dặm, chiếm tiên cơ của đối thủ trên bề mặt khí thế, sau đó mới tụ tập ý chí kiên định khôn cùng trong nội tâm để nhìn ra cái nhìn này. Một cái nhìn này tất phải lưu lại một ấn tượng khó phai mở cho Thiết Bổ Thiên. Ánh mắt của Sở Dương tỉnh táo, lợi hại, kiêu ngạo, cuồng dã, tựa như vua của loài sói nơi bắc cực thảo nguyên, bén nhọn như kiếm, lãnh khốc như băng, trong hai mắt tràn ngập vẻ vô tình tàn nhẫn. Dưới ánh mắt này thì thiên hạ chúng sinh đều chỉ như con sâu cái kiến tùy tâm tàn sát. Cả thiên hạ cửu trọng thiên này có hơn gì cây rơm cọng cỏ tùy tâm hắn trà đạp. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên ngược lại, ôn hòa, ấm áp, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, cũng tựa như đại dương bao la có thể dung nạp cả trăm ngàn nhánh sông lớn nhỏ, chí cao vô thượng. Hay cũng có thể nói hắn đang ngạo nghễ quan sát muôn dân trăm họ từ chín tầng mây, cao vời mà sang quý. Ánh mắt thuần một cỗ khí tức vương giả cao cao tại thượng, theo gió mà lan tỏa tới toàn thiên hạ. Ta lúc này chính là quân lâm. Khắp thiên hạ đều thuộc ta quản hạt, người với người, thần phục là đương nhiên. Ở một bên cố tình, một bên vô tình mà cố ý, nhưng đều không hẹn mà toàn lực va chạm với nhau. Đây là một cuộc đọ sức, nhưng trận đọ sức này lại không phân ra thắng bại. Nếu nói ánh mắt Sở Dương chính là sóng biển thì cái nhìn của Thiết Bổ Thiên lại là đá ngầm. Sóng biển cuộn trào không ngừng liên miên cuộn tới, đá ngầm sừng sững vững chãi mà bất động. Đến tột cùng là đá ngầm đánh nát sóng biển hay sóng biển bao phủ đá ngầm, ai thắng ai thua sao có thể nói rõ ràng được. Nhưng chỉ một cái nhìn này xong thì Sở Dương đã tựa như một cơn gió từ bên cạnh của đội ngũ Thiết Bổ Thiên khoảng 4-5 trượng, không ngừng lại lấy một tích tắc mà lao qua, siêu một tiếng hóa thành một đạo hư ảnh biến mất nơi cổng thành. Từ đầu tới cuối ánh mắt Sở Dương đều không thay đổi, mà ánh mắt Thiết Bổ Thiên lúc này cũng bình thản thu hồi lại như có điều suy nghĩ, tựa hồ vừa rồi chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Thậm chí toàn bộ đám người đi theo Thiết Bổ Thiên cũng đều cho rằng lần gặp gỡ này của hai người chỉ là ngẫu nhiên. Thật là một kẻ đáng sợ. Sau lưng Thiết Bổ Thiên mười mấy cao thủ đang tề tụ một thân công lực giờ mới tám thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt một mảnh trầm trọng. Có mấy người trên chóp mũi thậm chí còn rịn mồ hôi, dưới chân một hồi những tiếng lốp bốp. Có mấy người khống chế hơi chút không tốt, nên khi đột ngột đem công lực tán đi thì cũng đem một khoảng đất dưới chân khẽ chấn văng lên. Một khắc vừa rồi cái cảm giác tựa như đột nhiên bị ném vào cánh đồng băng tuyết bát ngát, khiến mọi người toàn thân lạnh ngắt, tinh thần căng lên như dây đàn. Đối phương mặc dù không có chút động tác nào nhắm vào bọn họ mà chỉ lao vút qua, nhưng mọi người đồng thời lâm vào một loại cảm giác sợ hãi như vừa có một thanh kiếm sắc lẻm xé rách không gian bay qua, muốn dùng thủ đoạn sấm vang chớp giật để chém tướng đoạt cờ, rồi sau đó phá không bay đi, uy thế bá đạo không thể đỡ. Đáng sợ hả? Đáng sợ cỡ nào chứ? Thiết Bổ Thiên như có điều suy nghĩ nhìn theo hướng Sở Dương vừa đi, chậm rãi hỏi. Người này dựa vào khí thế của đôi mắt mà đoán thì chỉ sợ hắn phải là một kẻ sát nhân ghê gớm nhất trên đời rồi. Một người áo xanh bên cạnh Thiết Bổ Thiên hít sâu một hơi rồi dùng một loại khẩu khí cực kỳ kiêng kỵ nói tiếp. Bất quá mục đích của người này hiển nhiên không phải là thái tử đâu, bởi vì khi hắn nhìn thái tử thì đôi mắt không chứa một chút sát khí nào mà chỉ có một loại hờ hững. Nói đến đây, hơn 10 người bốn phía đều chợt nảy lên một suy nghĩ trong đầu. Đối mặt với thái tử một nước, đối mặt với nghi thức long trọng bực này mà lại có thể hờ hững chẳng màng. Độ cứng cỏi của thần kinh, độ vững vàng của định lực đã không phải bàn cãi nữa. Nhưng vắt hết óc để suy nghĩ ra thì cả đám cao thủ này cũng không nhớ ra nổi là trên giang hồ có người nào như vậy. Người này rõ ràng tuổi còn rất trẻ, tối đa cũng không quá 17-18, nhưng đem tất cả thiếu niên tài tuấn đã thành danh trên giang hồ điểm mặt một lượt, lại không thấy ai phù hợp với hắn. Người này là ai chứ? Khuôn mặt trắng tinh như ngọc của Thiết Bổ Thiên hiện ra một nét tươi cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói. Người đáng sợ không phải mới càng thú vị sao? Hắn đã không coi ta là mục tiêu, như vậy cũng có rất nhiều khả năng không phải là địch nhân. Mà đã không phải là địch nhân như vậy thì có thể trở thành bằng hữu hay không đây? Quay đầu lại nhìn cỗ xe của Đỗ Thế Tình, Thiết Bổ Thiên trầm tư. Vừa rồi người nọ tự hồ là từ đoàn người của Đỗ Thần Y tách ra sao? Trước đó cũng không xuất hiện khí tức như vậy đi. Nói thế thì hắn là vốn vừa mới ở trong đội ngũ của Đỗ Thế Tình rồi. Mọi người quay mặt nhìn nhau không khỏi khẽ gật đầu, điểm này đã khá rõ ràng. Trong đội ngũ của Đỗ Thế Tình lại tồn tại một cao thủ như vậy. Hẳn là Đỗ Thế Tình phải biết rõ người này. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh phân tích, mà người này phương hướng đi lại là nhằm vào bên trong của Thiết Vân Thành ta. Ánh mắt hắn sáng lên cười ha ha. Nhân tài như vậy há có thể buông tha, mau phái hai người thử xem có thể đuổi kịp hắn hay không, bất quá vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép gây ra xung đột với hắn. Ở phía sau có hai người gật đầu từ bên trong đội ngũ tách ra, chở mình lên ngựa rồi ra roi, thúc chân, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, trong giây lát họ cũng biến mất nơi cửa thành. Thiết Bổ Thiên cũng không quay đầu lại, ống tay áo phất nhẹ một cái. Các vị theo ta, tiến lên nghênh đón Đỗ Thần Y. Sở Dương cùng với Thiết Bổ Thiên đối mặt chỉ thoáng qua như cơn gió thoảng rồi lập tức phóng đi xa, nhưng mãi cho đến khi chui vào được cửa thành thì sự rung động trong lòng hắn vẫn chưa bình tĩnh lại nổi. Sao có thể như vậy được? Trong nội tâm của Sở Dương tràn đầy nghi hoặc. Thế nào lại là băng tâm triệt ngọc cốt thần công chứ? Tại sao hắn lại có băng tâm triệt ngọc cốt thần công đây? Hắn có thể dùng đế vương thần công cũng không có gì là lạ, đây vốn là võ học mà hoàng gia của Thiết Vân Đế Quốc nhiều thế hệ tương truyền, nhưng hắn rõ ràng lại dùng cả các loại băng tâm triệt ngọc cốt thần công thấm nhuần nhân tâm này, vì sao? Băng tâm triệt ngọc cốt thần công chính là một môn bí thuật của thánh tộc, hơn nữa yêu cầu tu luyện vô cùng đặc thù, hoặc là phải là cái loại nam nhân âm nhu biến thái kia tu luyện, hoặc là đúng ra thì là phải dùng thân thể nữ nhân còn có tinh khiết thì mới tu luyện được hiệu quả lớn nhất. Gì chứ cái loại nam tử dương cương khí khái 10 phần, nếu đi tu luyện cái băng tâm triệt ngọc cốt này thì chỉ sợ cả đời cũng luyện không ra cái trò trống gì. Điều Sở Dương kỳ quái nhất là bằng vào quyền thế địa vị của kẻ làm thái tử như Thiết Bổ Thiên thì muốn dạng công pháp nào mà chẳng có, vì sao cứ phải cắm đầu đi tu luyện cái băng tâm triệt ngọc cốt thần công này. Thế nhưng bất kể thế nào thì vị thái tử Thiết Bổ Thiên của Thiết Vân Quốc này cũng đã để lại cho Sở Dương ấn tượng khá là sâu sắc, nhất là đôi tròng mắt kia, trong trẻo như nước, lạnh lẽo như băng, rồi lại ôn hòa bình tĩnh, bao dung thiên hạ, thâm thúy không lường được. Nhưng ấn tượng sâu nhất của Sở Dương lại là đôi mắt này đẹp tới mức tựa hồ nó có thể cùng hết thảy những nét đẹp của nhân gian cộng hưởng lại mà phân cao thấp. Sở Dương nghĩ tới đây không nhịn nổi bật cười. Xem tướng mạo vị thái tử này thì tuy nhìn ca khí phách hào hùng bức người, bất quá cũng có chút anh tuấn quá mức đi, quá mức tới nỗi cũng có chút ẻo lả rồi, điển hình là một gã công tử bột ẻo lả. Hắn tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt thần công này nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không lạ lùng gì lắm. Xe ngựa của Đỗ Thế Tình rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt đám người. Cao lao đầu đem màn xe nhấc lên, Đỗ Thế Tình chậm rãi từ khoang xe bước ra. Thiết Bổ Thiên tiến lên một bước khom người thật sâu. Đỗ tiên sinh một đường phong trần ngàn dặm vất vả bôn ba, tài hạ Thiết Bổ Thiên xin hoan nghênh tiên sinh tới Thiết Vân Thành. Thanh âm của hắn trong sáng, trầm ổn, có lực, hơn nữa trước mặt Đỗ Thế Tình không ngờ chỉ xưng là tại hạ, chứ không dương ra cái gì bổn cung hay cô gia nào cả. Hiển nhiên hắn cực kỳ xem trọng Đỗ Thế Tình, từ đó có thể thấy được là vị thái tử Thiết Vân này đối với bệnh tình của cha mình quan tâm tới mức nào. Chính cung thái tử tường sẽ tự xưng là bổn cung, còn các hoàng tử hoặc những người khác nếu được phong vương sẽ xưng là cô. Thái tử điện hạ thực sự quá khách khí rồi, lão hủ có tài đức gì mà dám làm phiền thân vàng ngọc của thái tử điện hạ phải tự mình nghênh đón, sợ hãi không dám nhận lễ. Đỗ Thế Tình vội vàng hành lễ, trên mặt có một chút ít kích động. Tiên sinh cần gì phải khách khí chứ, chỉ cần tiên sinh trị liệu tốt cho bệnh tình của phụ hoàng thì ngài chính là đại ân nhân của toàn bộ Thiết Vân quốc ta, vô luận là nhận được lễ ngộ cỡ nào thì cũng đều là theo lý thường nên có. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, tao nhã vươn tay làm ra tư thế mời khách. Đỗ tiên sinh, mời. Đỗ Thế Tình nói, điện hạ, mời. Rồi hắn mới quay lại xe ngựa, dưới sự tiền hô hậu ủng của mọi người, một đường hướng cửa thành đi tới. Đỗ tiên sinh, bổn cung xin Đỗ tiên sinh chỉ dạy cho một việc. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, vừa rồi thấy có một người từ bên trong đội ngũ của Đỗ tiên sinh phóng như bay mà ra, tốc độ thật là mau lẹ, chẳng hay người nọ phải chăng là vốn đồng hành cùng với Đỗ tiên sinh. À, người nọ vốn có thể nói là con cái của một cái cố nhân của ta đi. Nói tới người này thực sự không thể không nói hắn là một cái hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa, trung hiếu vẹn toàn, lại là hữu dũng hữu mưu, võ nghệ cao cường. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã không hổ là một nam nhi chân chính. Đỗ Thế Tình thổn thức lắc đầu, đem lai lịch của Sở Dương giới thiệu một lần, càng cường điệu nói về chuyện chính mình gặp phải phục kích, cuối cùng than thở. Nếu không có hắn thì chỉ sợ lão hủ hôm nay cũng không gặp được thái tử. Hơn nữa người này thiên phú cao tới mức khó mà tưởng tượng, suy một ra ba, gặp qua rồi sao không quên được, thông minh trí tuệ có thể xưng là tuấn kiệt đương thời. Giọng nói của Đỗ Thế Tình toát lên một sự tôn sùng hết sức to lớn đối với Sở Dương, quả thực là marketing đã đến tình trạng tận hết sức lực, hơn nữa khẩu khí lại chân thành tha thiết, hiển nhiên đều là phát ra từ nội tâm. Nếu Sở Dương vẫn cùng hắn một đường lại đây thì quyết sẽ không có được hiệu quả giống như thế này. Đỗ Thế Tình cũng đang có tâm sự tiếc nuối nhàn nhạt. Trên đường đi hắn đã không chỉ một lần lộ ra ý muốn thu Sở Dương làm đồ đệ để toàn lực dạy bảo y thuật. Thậm chí khi đến gần đây, lúc Đỗ Thế Tình đã từng dốc lòng than thở. Sở Dương, lão hủ mơ hồ có một loại dự cảm rằng chỉ sợ lần này đi tới Thiết Vân cũng chính là chặng đường cuối cùng của Đỗ Thế Tình ta. Người nếu vẫn không tiếp nhận tâm ý này của ta thì chỉ sợ một thân y thuật này của lão phu sẽ chìm nghỉm trong dòng thời gian mất. Bộc lộ thở tâm ý đến vậy mà Sở Dương vẫn kiên quyết cự tuyệt. Đỗ Thế Tình ảm đạm thở dài, tuy không có hy vọng thu đồ đệ nhưng cuối cùng hắn vẫn rất quyết đoán, đem bất tử y thuật mà chính mình một đời tâm huyết truyền cho Sở Dương, còn có cả một cuốn Bách Thảo Dược Kinh không trọn vẹn. Bộ Bách Thảo Dược Kinh này chính là khởi nguồn của một thân y thuật của lão phu, tới tận giờ phút này cả đời lão phu cũng không có nắm rõ được quá sáu thành, mà quyển bất tử y thuật này chính là tâm huyết của đời lão phu nay. Nếu người chịu học thì là tốt nhất, bằng không thì xin giúp lão phu đem nó truyền lại cho hậu thế. Đỗ Thế Tình tựa như là phó thác hậu sự cho Sở Dương vậy, mà hai quyển sách đó cũng trở thành thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất trong chuyến đi này của Sở Dương. Trong nội tâm Đỗ Thế Tình lúc này thì tuy Sở Dương không có đáp ứng bái ông ta làm thầy nhưng cũng lại tương đương như đã nhận truyền thừa y bát. Đối với sự tán dương Sở Dương, đương nhiên ông ta tận hết sức lực. Cao lão đầu bên cạnh hừ một tiếng, hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu Sở Dương đã có ý định ly khai thì không nên tiến vào Thiết Vân Thành mới phải. Nhưng bởi vì hiện tại trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút áy náy với Sở Dương, là bởi vì hiểu lầm người mà có chút áy náy cho nên chung quy không có lên tiếng phản đối. Dù sao thằng kia chơi một bộ không màng danh lợi cũng không giống như giả dối. Đỗ tiên sinh thực sự là nhân tâm thánh thủ, ân trạch trải khắp muôn dân trăm họ. Cô già sau khi nghe xong việc này thì thực sự là sự sùng kính đối với Đỗ tiên sinh càng tăng thêm một phần. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, nhưng tinh quang trong mắt lại lóe lên, nội tâm nhớ kỹ hai từ Sở Dương này. Hiện tại Thiết Vân quốc có thể nói cầu hiền tài như khát nước, nếu không phải thái tử Thiết Bổ Thiên tiếp quản quân chính của Thiết Vân quốc lại thành lập ra Bổ Thiên Các, đối với thực lực của Thiết Vân quốc có chỗ bổ sung cực kỳ quan trọng thì chỉ sợ đệ Ngũ Khinh Nhu đã sớm xua quân Bắc Thượng. Đối với Thiết Bổ Thiên lúc này mà nói thì thực sự là bất cứ người nào có chút tài năng, hắn cũng không buông tha, huống chi là nhân tài được xưng tụng là đáng sợ như thế này. Thần sắc của Thiết Bổ Thiên vụt chuyển thành lạnh lùng, khẽ nói với một người áo xanh bên cạnh. Truyền lệnh cho Vũ Cuồng Vân, kêu hắn vác xác tới Thiết Vân Thành một chuyến, nói cho hắn biết nếu hắn không thể giải thích rõ ràng chuyện Đỗ Thần Y bị tập kích thì thân thể của hắn không cần tới làm gì, chỉ cần đưa cái đầu tới là đủ. Vũ Cuồng Vân, đại thống lĩnh của Thiết Huyết Chiến Kỵ Thiết Vân Đế Quốc, cũng là một viên mãnh tướng trưởng quản Thiết Vân Tây Nam quân đội ở biên cảnh của Đại Triệu, danh tiếng được liệt vào hàng thứ 10 trên bảng xếp hạng danh tướng của Đại Lục. Cái thứ hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng 10 vị danh tướng đại lục này, mặc dù là xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10, nhưng cũng không phải là chỉ có tác chiến dũng cảm đơn thuần mà có thể lấy được. Thiết Bổ Thiên giờ phút này nhắc tới Vũ Cuồng Vân, hiển nhiên là thời cơ cùng với phong cách của cuộc tập kích đã kết luận chắc chắn chuyện này 10 phần chắc 10 là do Vũ Cuồng Vân làm ra. Người áo xanh dạ một tiếng, khóe miệng nhịn không được giật giật thầm nghĩ. Lão Vũ à lão Vũ, ngươi lần này xui xẻo rồi, tuy rằng chuyện mà ngươi làm thì ta cũng muốn làm. Xoay người lại, nét tươi cười trên mặt của Thiết Bổ Thiên lại rạng rỡ, hòa ái dễ gần, ôn nhu nói, để cho Đỗ Thiên Sinh sợ hãi rồi. Đỗ Thế Tình liên tục nói không dám, không biết tại sao mà cứ nhìn vào vẻ ấm áp của vị Thiết Bổ Thiên thái tử này, hắn luôn cảm thấy có một cỗ hơi lạnh chạy dần giật khắp xương sống. Tựa hồ chính mình nhiều năm trước làm cái việc vô cùng xấu hổ với y đức kia luôn một mực phơi trần trong mắt đối phương nhìn. Có lẽ cái Thiết Vân Thành này quả thực chính là nơi chôn bộ xương già của mình đây. Đỗ Thế Tình kinh ngạc nhìn thoáng qua tường thành cao lớn cách đó không xa, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, sau đó hắn an vị trở về xe ngựa, thân sắc bình tĩnh vẫy tay về hướng Thiết Vân Thành, ra hiệu xuất phát. Là phúc là họa thì cũng đã đến tận đây rồi, việc không nên làm thì cũng đã làm, luôn luôn cần phải có người chịu trách nhiệm à. Một đoàn người đều mang có tâm tư riêng, không tự giác mà bước về phía trước. Sau khi vào thành, xe ngựa của Đỗ Thế Tình một đường thẳng tắp đi tới hoàng cung. Thiết Bổ Tiên cũng không thể đợi thêm được nữa, phụ hoàng mình trong khoảng thời gian này bệnh tình ngày càng trầm trọng, hắn còn hận không thể ép Đỗ Thế Tình ngay lập tức lăn vào đem phụ hoàng chữa tốt, những cái quốc sự quân tình gì khác thì cũng hiện tại ném quách sang một bên. Hắn cũng biết rằng lần này có thể thuận lợi mời được Đỗ Thế Tình cũng chỉ sợ là một tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu tính toán, hẳn là đã cho phép Đỗ Thế Tình tới đây, tất nhiên không có hảo ý gì. Hắn sẽ lại cho Đỗ Thế Tỉnh thi triển diệu thủ khiến bệnh tình phụ hoàng mình có chuyển biến tốt đẹp, gài lại một cái nút thắt trên bước đường tập trung quyền lực của mình. Nhưng hiện tại Thiết Bổ Thiên dù biết rõ đây là bẫy dập cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng nhảy vào mà thôi, bởi vì người kia là cha ruột của mình, không chỉ là hoàng đế mà càng là máu mủ ruột già. Tối hôm đó Thiết Bổ Thiên trở lại Bổ Thiên Các thì trời đã rất khuya. Hai người lúc trước nhận nhiệm vụ bám theo Sở Dương đã chờ hắn một thời gian dài ở trong đình viện. Tìm được người kia không? Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng hỏi, hắn đưa tay trái có chút gầy yếu lên khẽ day day mi tâm của mình, uể oải hỏi. Thuộc hạ vô năng, không thể theo được hành tung của người này. Một người khom thân nói, người này sau khi tiến nhập vào Thiết Vân Thành thì tựa như bỗng tan ra trong dòng người vậy. Chúng thuộc hạ lùng sục khắp bốn phía cũng không thấy chút tăm hơi. Phái thêm người tìm kiếm đi. Thiết Bổ Thiên xoa mi tâm thở dài, tay lại đổi vân vê huyệt thái dương rồi nói thêm, không được quấy nhiễu dân chúng. Thiết Vân lúc này dù chỉ là lực lượng một phần dân chúng cũng hết sức trọng yếu, tuyệt đối không được gây ra một tí rối loạn nào. Vâng, người nọ đáp ứng rồi lo lắng nói, thái tử điện hạ, thuộc hạ thấy ngài những ngày này cũng quả thực quá mệt mỏi rồi phải không, hay tìm người phục vụ cho ngài thoải mái một chút đi. Cũng tốt, gọi Lan Hương đến xoa bóp cho ta. Thiết Bổ Thiên cũng không chối từ, chỉ là trên mặt càng lộ vẻ mệt mỏi. Vâng, hai gã hắc y nhân nọ lui xuống. Thiết Bổ Thiên cau mày rồi chìm vào trầm tư, hai đầu lông mày nhíu lại sầu lo, trong nội tâm vang lên lời của Đỗ Thế Tỉnh sau khi khám cho phụ hoàng. Thái tử điện hạ, bệnh này của hoàng thượng chính là trầm kha nhiều năm, hơn nữa chất độc của nữ động trong người trải qua năm rộng tháng dài đã thấm vào xương tủy, thuốc thang hay châm cứu cũng đã khó có thể can thiệp, lão phù cũng chỉ có thể tận hết sức mình mà nghe theo mệnh trời thôi vậy. Thiết Bổ Thiên nặng nề thở dài một tiếng, thấm vào xương tủy, thuốc thang hay châm cứu cũng khó có thể can thiệp nổi. Mấy chữ này lại như những nhát dao sắc bén cắt vào trong lòng Thiết Bổ Thiên, đau đớn tê tâm liệt phế. Phụ hoàng, chẳng lẽ thực sự không còn hy vọng gì sao? Tiểu cung nữ tên gọi là Lan Hương đã tiến vào, nhưng thấy Thiết Bổ Thiên đang trầm tư thì không dám quấy rầy mà chỉ đứng lặng một bên. Giây lao sau, nàng mới nghe thấy tiếng thở dài thật sâu của Thiết Bổ Thiên, khóe mắt hắn thậm chí còn có hào quang óng ánh. Thái tử khóc sao? Vì thái tử Thiết Bổ Thiên kiên cường này, người gánh trên vai cả một Thiết Vân đế quốc, vậy mà cũng rơi lệ ư? Lan Hương đột nhiên trong nội tâm dâng tràn đau xót. Chỉ có những người bên cạnh thái tử như các nàng mới biết được, những năm này thái tử đã chống đỡ vất vả đến cỡ nào, để theo đuổi bước chân của Đệ Ngũ Khinh Nhu mà thái tử đã bỏ ra bao nhiêu thứ. Từ khi còn là một đứa bé cho tới bây giờ, trong 10 năm trở lại đây, cơ hồ mỗi ngày thời gian thái tử có thể ngả lưng đều không quá 2 canh giờ. cả một quốc gia, một dân tộc, mấy vạn tính mạng con người đều đặt trên vai hắn. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cùng Đại Triệu Đế Quốc, cái trí tuệ vô cùng cao minh với quốc lực khổng lồ kia như một ngọn núi lớn luôn canh cánh đè nặng trong lòng hắn. Nếu là bất luận kẻ nào khác thì chỉ sợ đã sụp đổ từ lâu. Nhưng Thiết Bổ Thiên lại bằng một thân thiếu niên mà khổ khổ sở sở chống đỡ xuống. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, quá cần có ai đó đến để trợ giúp hắn, giúp đỡ hắn một tay. Thiết Bổ Thiên lại thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, Lan Hương giúp ta xoa bóp hai bên huyệt thái dương đi. Câu nói ấy giống như hắn sớm biết nàng đã tới đây, nhưng Lan Hương lại biết rằng trong lúc xuất thần khi nãy, hắn căn bản không phát giác ra nàng, bởi vì Thiết Bổ Thiên từ trước tới giờ không có ở trước mặt của bất kỳ người nào để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân. Thiết Bổ Thiên ngước lên nhìn Lan Hương, ở trong mắt hắn đã trở lại trong sáng như thường, thậm chí không cần thời gian để thay đổi, hắn cũng khôi phục lại phong thái của vị Bổ Thiên Thái Tử quân lâm thiên hạ trước kia. Lan Hương liền ứng tiếng nhẹ nhàng đi tới, Thái Tử gia đã rất mệt mỏi rồi, việc mình nên làm chính là đem hết năng lực của bản thân để có thể khiến cho người thoải mái đôi chút. Nhưng vừa nằm xuống một lát, Thiết Bổ Thiên đột nhiên lại nhớ ra cái gì liền ngồi dậy, hắn trao hai hàng lông mày, sau khi trầm tư một lúc lâu mới nói. Người phái người đi xem bạo cuồng lôi với tiểu thư Ô Thiên Thiến của Thiên Ngoại Lâu đã ngủ hay chưa? Nếu chưa ngủ thì thỉnh bọn họ tới đây một chuyến. Hắn đột nhiên nhớ tới ban ngày khi Đỗ Thế Tỉnh giới thiệu Sở Dương đã từng nói một câu là khí đồ của Thiên Ngoại Lâu. Hai chữ khí đồ này khiến Thiết Bổ Thiên nghĩ mãi không thể lý giải được. Một người như vậy bất kể trong môn phái nào thì chỉ sợ cũng đều là nhân vật đứng đầu, được bảo vệ giống như bảo bối, bồi dưỡng còn không kịp, sao có thể đuổi ra khỏi môn phái được? Mình đã từng tiếp xúc qua vài lần với tông chủ Âu Vân Lương của Thiên Ngoại Lâu, dĩ nhiên hắn không phải là loại nhân vật hồ đồ như thế. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì chăng? Hoặc là có mưu đồ gì? Hay còn nguyên do nào khác? Lan Hương ngẩn ra rồi nhu thuận đáp, dạ. Lúc này Thiết Bổ Thiên mới nằm xuống lại, ngay cả trong lúc hắn nằm thì cái áo khoác trắng như tuyết trên người vẫn bao bọc thân thể kín mít như hũ nút, không hề lộ ra một chút vóc dáng bên trong. Chỉ trong chốc lát hai người bạo cuồng lôi cùng Ô Thiên Thiến đã tới. Sau một hồi lâu nhìn bóng dáng bạo cuồng lôi với Ô Thiên Thiến đi ra, Thiết Bổ Thiên như có điều suy nghĩ rồi lại nằm xuống. Sở Dương trong miệng của bạo cuồng lôi và Ô Thiên Thiến so với Sở Dương trong miệng của Đỗ Thế Tình quả thực không phải là cùng một người. Đến chuyện khí đồ mà hai người bọn họ cũng còn không biết được nội tình, chỉ biết được thông qua thông báo của môn phái rằng Sở Dương đã giết chết đại sư huynh của mình, vi phạm nghiêm trọng môn quy Thiên Ngoại Lâu, không có xử tử ngay tại chỗ đã là khoan dung tới cực điểm rồi. Thiết Bổ Thiên hơi nhíu mày lại, thật lâu sau trong miệng mơ hồ nói ra một câu không rõ. Sở Dương này cũng thật biết điều, thanh âm của hắn rất thấp, thấp đến nỗi ngoài hắn ra, không ai nghe thấy. Sở Dương sau khi tiến vào thành thì lập tức thay đổi khuôn mặt một chút, thuận đường đi tới, rồi bất ngờ quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó lại rẽ tiếp qua vài khúc cua. Lúc đi ra bộ dáng đã biến thành một người hoàn toàn khác, chừng 30 tuổi, vẻ mặt đầy hung tợn, lưng còn hơi có chút còng. Mỗi bước đi tới đầu giống y như nhau, y như là một người gù đi với điệu bộ mời anh sơi. Hắn cũng không phải là không muốn để cho người của Thiết Bổ Thiên tìm được, mà là muốn sau khi bản thân đã tích lũy được vốn liếng đầy đủ nhất thì mới để hắn tìm được. Dù sao muốn có địa vị nhất định mà không có thực lực với tiền vốn thì không thể thành công. Cho nên hiện tại Sở Dương hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng. Dưới ban ngày ban mặt hắn bắt đầu thi triển thủ đoạn tích tiền của mình. Thế nhưng thủ đoạn của hắn lại có chút là không từ thủ đoạn nào. Đệ Ngũ Khuynh Nhu sở dĩ là thèm muốn Thiết Vân Quốc như thế cũng bởi vì trong Thiết Vân Quốc này có vô số quặng mỏ, hơn nữa phần lớn là quặng tinh thiết, cho nên Thiết Vân Quốc mới có thể xa xỉ như vậy, ngay cả vũ tiễn của binh lính bình thường đều làm một nửa bằng tinh cương. Phải biết rằng cho dù là Đại Triệu giàu có như vậy nhưng vũ tiễn của binh lính cũng chỉ có đầu mũi tên làm bằng sắt tinh chất, những bộ phận còn lại đều là trúc mộc. Hơn nữa Thiết Vân Quốc lại giáp với Thảo Nguyên thuộc về phía Bắc, dân chúng dũng mãnh, có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không đánh chiếm Thiết Vân Quốc trước tiên, Đại Triệu Đế Quốc bất kể là động binh về hướng nào thì đều có cảm giác đứng ngồi không yên ở phía sau. Sở Dương đi ra khỏi cái hẻm nhỏ thì liền đụng ngay một tên mập đi tới. Tên này tai to mặt lớn, đôi mắt chính hiệu là hoa si, liếc ngang liếc dọc khắp nơi. Quần áo hắn mặc trên người không tính là quá hoa lệ, nhưng lúc đi đường cũng có chút bệ vệ. Xem ra cũng không phải là một nhân vật quyền thế khó giải quyết gì. Hơn nữa ánh mắt ngoại trừ ngắm các cô nương, tiểu tức phụ thì luôn né tránh những người khác, xem ra thuộc vào hạng người nhát gan, sợ phiền phức. Sở Dương từng bước tiến tới giống như hung thần ác sát, trực tiếp chộp ngay cổ áo hắn, sau đó liền quay người trở lại con hẻm nhỏ, kéo theo tên mập kia như con lợn đi vào trong đó. Động tác của Sở Dương rất nhanh, bên ngoài chỉ thấy bóng người chợt lóe lên thì bóng dáng tên mập biến mất, khiến ai cũng vô cùng chán ghét nhưng chẳng hề quan tâm. Tên mật kia bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hù dọa cả người đầy thịt mỡ đều run lên cầm cập, muốn van xin mà còn không dám lớn tiếng. Đại gia, tiểu nhân trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ, cái này. Cái gì mà này với kia? Sở Dương hung ắc trừng mắt quát. Nói cho người biết, lão tử chính là Ngũ Hoa Sơn Mã Đà Tử ở ngoài thành. Hôm nay vào thành là muốn mua bán một chút, nhìn ngươi thuận mắt cho nên muốn chỉ cho ngươi con đường phát tài. Ngũ Hoa Sơn, Mã Đà Tử. Tên mật rung lẩy bẩy nhìn cái lưng còng mà Sở Dương ngụy trang ra, sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn. Đột nhiên ma xui quỷ khiến hắn phọt ra một câu. Đại gia, đại vương, ngoài thành không có Ngũ Hoa Sơn à? Bốp, Sở Dương cho hắn ăn một cái bạt tai nói. Ngươi cần gì quản Ngũ Hoa Sơn, có hay là không? Lão tử chỉ hỏi ngươi, muốn chết hay muốn sống? Muốn sống, tất nhiên là muốn sống, đại vương tha mạng. Tên mập lập tức trả lời vô cùng lưu loát. Mau nói cho lão tử biết tình hình của Thiết Vân Thành. Sở Dương hung ác nói, kể lại đầy đủ cho ta, nếu có một chút không tỉ mỉ nào, lão tử sẽ rút hết mỡ trên người ngươi để đi thắp đèn. Nói xong, hai tay hắn nắm vào nhau, thanh âm răng rắc của khớp xương liền vang lên, phối hợp với ánh mắt hung thần ác sát, quả thực khiến cho người ta bị dọa đến vỡ mật. Tình hình của Thiết Vân Thành tất nhiên hắn cần phải thăm dò rõ ràng. Thân hình tên mập mềm nhũn ra ngồi phẹt xuống đất giống như là bị chảy ra thành nước vậy. Trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem đan xen chảy xuống. Trong đũng quần, mới đầu chỉ là thấm ướt sau lại bạo phát thành dòng, một mùi hôi thối nhanh chóng tỏa ra. Sau nửa canh giờ, Sở Dương bịt mũi từ trong hẻm nhỏ chạy nhanh ra, đi thật xa mới dám thở dốc, thừng dùng sức hút lấy hút để không khí trong lành. Còn mẹ nó chứ, thiếu chút nữa là ngạt chết rồi, thực sự là thối kinh khủng. Càng về sau, tên mập kia càng không biết là bị khiếp sợ quá nghiêm trọng mà khiến cho chàng vị không khỏe hay sao, vừa không ngừng phóng rắm ầm ầm, vừa run rẩy kể lại, chuyện này khiến cho Sở Dương vô cùng buồn bực. Bất quá không thể không nói, tên mập này tuy rằng không có văn hóa vệ sinh, nhưng đối với Thiết Vân Thành cũng tính là vô cùng quen thuộc. Từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, giới thiệu cho Sở Dương vô cùng tỉ mỉ, thậm chí là trong ngõ cùng hẻm lớn, cô nương nhà ai tươi mong ngọn nước, tiểu thư nhà ai xinh đẹp như hoa, nha đầu nhà ai lẳng lơ, hắn đều kể ra tường tận. Làn da của cô gái nào trắng ngần, vóc người trước sau lồi lõm của nha đầu nào đẹp, con quỷ nhỏ đó có cặp mắt đào hoa hấp dẫn, nhà nào có lắm bạc, nhà nào nhiều thế lực, phân chia phạm vi hắc bạch lưỡng đạo trong thành, các nơi kinh doanh, phân bố các mỏ quặng, nhà ai không thể trêu chọc, nhà ai cần phải lẩn tránh, vân vân, kể hoài không hết. Sở Dương chỉ nghe thôi mà đã choáng váng đầu óc, não như muốn phình ra, cuối cùng còn theo chỉ dẫn của tên mập ra ngoài mua hẳn một tấm bản đồ. Chỉ chờ hắn đi thật xa, tên mập kia mới run rẩy đôi chân béo ị đứng lên, giống như một cảnh dương liễu gầy yếu trước gió mà dựa vào tường, sau đó mang theo cái đũng quần ướt đẫm, hồn bay phách lạc mà bỏ chạy. Hắn đi đến đâu trên đường tỏa ra một mùi vị giống như nhà vệ sinh công cộng lâu không được chùi rửa, khiến cho người đi đường phải bịt mũi kinh ngạc nhìn quanh. Ai nói là nội thành không có sơn tặc chứ, còn mẹ nó, lời đó lừa người, sơn tặc còn chia ra nội thành với nông thôn sao? Nhìn cái tên Mã Đà Tử kia xem, rõ ràng đôi mắt láo liên, chuyên môn nghe ngóng nhà ai nhiều tiền. Mập mạp khóc không ra nước mắt, tên gia hỏa này quá ác, không chỉ dày vò mình, mà trước khi rời đi còn chấn luôn cả tấm ngân phiếu đáng yêu trong ngực của ta. Mấy lượng bạc vụn cũng không lưu lại cho ta nữa chứ, còn mẹ nó, lại còn tự xưng thay trời hành đạo, làm việc thành tiện thích đức. Trước khi đi còn nói một câu, ta lấy tiền của ngươi là trừ giải tai nạn cho ngươi. Ngươi không cần để trong lòng, ta là người có thiện tâm. Còn mụ nội nó, nếu ai cũng thiện tâm như ngươi vậy, thì người trên thế giới này đã sớm chết sạch rồi. Người anh em, ta đã chỉ cho ngài một con đường, ngài tìm ai để thế thiên hành đạo thì đi đi. Dù tìm những cô nàng ngọt lành như mía thì ta cũng quyết không thương hoa tiếc ngọc mà bảo vệ. Chỉ mong ngài đừng có tìm đến ta nha, ta thực sự cũng chẳng giàu có gì cho cam. Mập mạp vừa đi vừa chắp tay cầu nguyện. Xế chiều hôm đó, Sở Dương ra khỏi thành đi tới vùng quặng mỏ. Nếu muốn mua sắm một ít cương thiết thì phải tới nơi này. Lúc gần đi, Ô Vân Lương cho hắn 30 vạn lượng ngân phiếu. Nghe thì nhiều, nhưng để mua cương thiết lại chả thấm vào đâu. Xin lỗi, Thiết Vân Quốc ta quản chế cương thiết rất gắt. Sở Dương dứt ra dứt thịt lấy ra một vạn lượng bạc để quan hệ, mới có thể mua từ công phường khoáng thạch được một ít cương thiết với giá thắt cổ. 30 vạn lượng bạc của lúc của hắn lúc này đã vơi đi hơn nửa. Chỉ qua một đêm, Sở Dương nhìn khối tinh thiết to như cánh tay trước mặt mà khóc không ra nước mắt. Không làm sao được, hắn đành phải vung tay ném nốt số bạc còn lại. Trong nháy mắt, một tòa đại phú hào bạc vạn như hắn đã trở thành kẻ nghèo hèn mặt dẹp. Cho dù thế thì số bạc đó vẫn như muối bỏ bể so với nhu cầu của hắn. Sở Dương tức giận trong lòng, lông mi nheo lại rồi hung hăng trút giận vào không khí. Tiền, quan trọng nhất lúc này cũng là tiền. Một đồng tiền có thể bức tử anh hùng hảo hán. Hắn trước đây chê cười câu nói này, một đồng tiền có thể bức tử tên ngốc, nhưng nếu muốn bức tử Sở đại gia ta, hắc hắc còn lâu. Mắt Sở Dương phát ra ánh sáng xanh lục, giống như một tên yêu dâu xanh, hay là giống như mắt sói trong đêm vậy. Ngày hôm sau, mấy nhà giàu có của Thiết Văn Thành đột nhiên phát hiện bị trộm thăm viếng. Kẻ trộm vô cùng cao minh, vô hình vô ảnh trong bóng đêm, nhập nha đào tường. Hắn thực sự là dạ hành bách bộ. Mới sáng sớm đã có không ít đại tài chủ nhìn kim khố trống trơn mà không thở ra hơi. Coi như là mấy trăm vạn con chuột cùng tiến vào kho lúa cũng không thể sạch sẽ đến vậy. Tối thiểu chuột nó cũng lưu lại một vài mảnh vụn chứ. Đằng này tên trộm mất dạy kia lại không tha bất cứ thứ gì, làm mấy vị tài chủ tức giận dậm chân muốn rung chuyển cả tòa thành. Đáp lại họ chỉ có bụi bặm mà thôi. Vàng bạc mất hết, bảo bối mất hết, mất sạch sẽ, sạch đến mức là cho dù con chuột đi vào cũng đành phải ngậm ngùi, rớt nước mắt mà đi ra. Tên trộm này cũng thật là hung ác quá đi. Tất cả bảo tiêu hộ viện đều không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, ngay cả cái bóng người cũng không trông thấy. Trong đó có một vị Lý lão nhân đem ngân phiếu giấu dưới gối đầu của mình. Khi hắn tìm thấy kim khố trống rỗng thì cho rằng mình vẫn còn một chút đỉnh an ủi. Nào biết khi trở về xem xét thì một quyền bị đánh ngất tại chỗ. Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mấy chục vạn lượng ngân phiếu ở dưới gối đã không cánh mà bay. Hắn cũng chỉ loáng thoáng thấy một cái lưng còng mà thôi. Mỗi kim khố đều có một dòng chữ để lại, cho thấy vị đạo tặc này quang minh lỗi lạc đến cỡ nào. Mấy chữ đó chính là đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, cướp của nhà giàu chia cho người nghèo chính là Mã Đà Tử núi Ngũ Hoa. Người đã làm việc này thật là có khí phách. Sáng sớm hôm sau, nhà môn của Thiết Vân Thành bị gõ cửa kêu oan vang lên tận trời. Hơn nữa toàn là những ông chủ tai to mọc lớn, vừa khóc sướt mướt vừa điên cuồng gõ trống như muốn đập tan cả nó ra để trả thù. Càng về sau thì quảng trường trước nhà môn càng náo loạn, tiếng gào khóc vang lên tận trời. Thanh âm khóc lóc rất thê lê thảm thiết, làm cho người khác cũng phải rơi lệ. Nhưng đám quan phụ mẫu trong Thiết Vân Thành lại lạnh nhạt thở ơ, dường như có chút hả hê khi thấy cảnh này. Đám quan viên chỉ làm một việc là ghi nhận sơ sài rồi đuổi những tài chủ kia về nhà chờ tin tức. Chủ yếu là do mấy lão gia hỏa này cũng đều không phải thứ tốt lành gì. Bọn họ bình thường để mắt trên đỉnh đầu dương dương tự đắc, vì tiền mà bán rẻ nhân đức. Thậm chí lúc Thái tử Thiết Bổ Thiên quyên góp tiền bạc để xây dựng quân đội thì mấy tên vắt cổ chảy ra nước này đều đồng thanh nói trong nhà mình không có tiền, sắp chết đói tới nơi. Sắp chết đói ư? Vậy mà lại có thể mất được mấy chục vạn lượng bạc, mấy vạn lượng vàng sao? Mấy lão ca cũng nghèo quá à nha. Vốn mấy người này nói là không có tiền mà. Vậy thì có cái gì khiến cho đám trộm vặt để ý tới? Giờ lại đi đòi bọn ta đi truy tìm đạo tặc cho các ngươi. Mà coi như có truy hồi được thì ta cũng nói một tiếng là không truy hồi được. Sung vào quân phí là tốt nhất. Nhưng mà tin tức truy bắt Mã Đà Tử của núi Ngũ Hoa đã lan truyền ra ngoài rất nhanh. Dù sao thì đây cũng là tội nặng, cực kỳ hung ác, tham lam đến cực hạn, tất nhiên là phải truy nã về quy án. Trong vòng một đêm mà có thể trộm gần 5-60 nhà giàu thì không thể chỉ là một người. Nếu bỏ mặc kệ việc này thì sẽ vô cùng nguy hại. Vì vậy mà toàn bộ đám chấp pháp trong Thiết Vân Thành đều có ngày làm việc bận rộn. Trong những ngày này, tuy chưa bắt được Mã Đà Tử, nhưng đám trộm cắp nhỏ lẻ thì đã tóm được một mớ. Bên ngoài nha môn, ở trong một cái ngách nhỏ phía xa xa, có một tên phì lù mặc quần áo hoa lệ nhìn đám tài chủ đều đang run rẩy kêu trời mà trợn trừng mắt với bờ môi run rẩy và khuôn mặt tái xanh. Nhìn mặt hắn giống như là bờ mông đã ngồi trên ghế đầu cả nửa ngày vậy. Lão thiên ơi, chuyện này chắc chắn là do tên kia làm. Ta dám thề những việc hắn làm và những lời ta nói với hắn không hề liên quan gì đến nhau. Cường đạo này hung mãnh quá đi, mẹ ơi. May mắn là lão tử đã sớm bị hắn lột rồi. Nếu như người khác bị trước thì có lẽ ta đã trở thành một trong những người ở đám gào khóc kia rồi. Nói thật, sở dĩ Sở Dương ra tay tinh chuẩn, mò vào đúng được những nhà vắt cổ chảy ra nước này là nhờ công lao rất lớn của tên mập kia. Bởi vì tên gia hỏa này có chút vô sỉ hạ lưu, cho nên đương nhiên đám bằng hữu của hắn cũng là cá mè một lứa. Khi bị Sở Dương uy hiếp tính mạng thì hắn còn chẳng quản bằng hữu bằng hiếc cái gì. Mặc dù là có một ít người là buôn bán đúng đắn, hơn nữa cũng rất nhiệt tâm về lợi ích công đức, nhưng mập mạp này vốn là không thuộc dạng với họ, cho nên cảm thấy ngứa mắt. Trong lúc hoảng hốt thì toàn thổi ra những cái tên mà bình thường hắn vẫn hay gọi. Mập mạp che tay lại để khỏi nghe thấy những tiếng khóc ầm ĩ kia, xoay người uốn éo bờ mông béo mập về nhà. Mẹ nói chứ, hiện tại lão tử là người giàu có cao cấp nhất. Ha ha, bình thường các ngươi coi thường ta không có tiền sao? Hiện tại, ai so được với lão tử nào? Thật là muốn cảm ơn ngươi, Mã Đà Tử yêu quý ơi. Ba ngày sau thì Sở Dương đã khai trương một cái cửa hàng bình thường trên con đường cái phồn hoa, cách phủ của Thái Tử hai con đường. Đây là tòa nhà có ba lầu, hôm qua còn là một quán trà, nhưng hôm nay sân và cổng đã đổi. Có bò nhóm chuyên môn phụ trách kiến tạo di rời, bận rộn suốt một ngày một đêm. Vốn lão bản cũ cũng thấy là kỳ quái, nhưng sau khi một đống vàng óng ánh rơi xuống trước mặt thì liền trực tiếp hợp tác dọn đi nơi khác. Sao mà không nhận lời cho được chứ, quán của hắn chỉ có giá khoảng hơn 50 lượng vàng, nhưng đối phương tài đại khí thô văng ra đến 200 lượng hoàng kim, hơn nữa còn không thèm lấy bất kỳ đồ đạc gì bên trong. Với lượng tiền đó có thể tỉ tiệm kiếm chỗ mới tốt hơn nhiều để khai trương, không chấp nhận thì đúng là kẻ đần độn. Vì vậy, nơi đây thuộc về họ Sở, cũng là lão bản tài đại khí thô đó. Ở một cửa tiệm trên đường cái hôm nay bỗng xuất hiện một tấm bảng treo ngay ngắn ba chữ Thiên Binh Các, tựa rồng bay phượng múa, được sơn son thiếp vàng lấp lánh rực rỡ trong nắng sớm, trực tiếp đem cả nửa con đường nhuộm thành một sắc vàng thuần túy, rạng rỡ cả ánh mắt. Hai hàng câu đối trái phải của cửa chính cũng vô cùng xa xỉ, lấy bạch ngân để làm bảng và chữ cái thì nạm vàng. Toàn bộ mặt tiền của cửa hàng toát lên một vẻ kiểu như nhà giàu mới nổi, tiền bạc không biết dùng vào đâu cho nên trưng ra cho thiên hạ coi chơi, khiến cho người ngoài vừa tới gần cửa hàng ngay lập tức sẽ cảm thấy như đang bị một cỗ mùi tiền nồng nặc phả vào mặt. Vế trên là chém sắt như bùn không phải mộng, đại khai nhãn giới cho thiên hạ. Vế dưới thần binh lợi khí ông đều có, còn không tranh thủ phắn vào đây. Hoành phi thì là kẻ không có kiến thức biến. Sau đó, giờ ở cửa ra vào là một tấm bảng quảng cáo Thiên Binh Các, vì tiền mở hàng ít bạc chớ vào, vạn lượng thì hãy vào xem, trăm vạn hoàng kim chưa tính là nhiều, thiên tài địa bảo thu về tay, cứ bước vào là thỏa mãn. Xem ra không chỉ có vẻ nhà giàu mới nổi mà còn mang bộ dáng vô văn hóa nữa. Câu từ trên hoành phi cho tới câu đối ở dưới đều cực kỳ trợ búa, ngay cả mấy cái chữ viết cũng siêu siêu vẹo vẹo vô cùng tùy tiện, tựa như chấm mực lên đuôi của một con chuột, rồi sau đó cho nó nốc rượu say bí tỉ, cuối cùng xua cho nó chạy lóp ngóp kéo theo cái đuôi để viết ra mấy chữ này vậy. Bên trong, Sở đại lão bản đang ngồi nghiêm chỉnh, một mực đợi Dơ Béo đến thăm. Cái này gọi là Khương Thái Công câu cá, kẻ tự nguyện xé mắc câu. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Vũ Vương Thảo Phạt Bình Thoại. Khương Thái Công là một nhân vật nổi tiếng trong thời kỳ đầu của Xuân Thu. Ông đã giúp Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương lật đổ ách thống trị tà bạo của Thương Thảo Vương để dựng nên Tây Triều nhà Chu. Thì cái này nó là liên quan đến lịch sử Trung Quốc. Tuy rằng tác giả viết rất tỉ mỉ về câu chuyện của Khương Thái Công nhưng nó không liên quan đến chuyện chính nên mình sẽ bỏ qua. Không thể không nói liên tục mấy ngày mấy đêm chuẩn bị khiến Sở Dương đã mệt mỏi không ít nhưng cũng khá là hưng phấn. Mùi vị của cái loại chuyện không làm mà hưởng này thực là quá tuyệt diệu. Chắc không được lại có nhiều người như vậy muốn đi làm nghề ăn trộm. Duỗi tay ra là có một mớ vàng, muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, thực sự sướng tới tê lê phê cả người. Anh hùng nghĩa hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, thì coi như cũng có đạo lý. Lúc đó bọn kia giàu đến chảy mỡ, còn ông đang nghèo tới sắp chết, trộm của chúng nó một chút cũng có thể coi là chia cho người nghèo chứ sao, mình cũng là người nghèo đây mà. Thiên Binh Các này lóa mắt khai trương, trực tiếp khiến cho tất cả những người chứng kiến đều trợn lòi cả hai tròng mắt kinh hãi. Quá kiêu ngạo rồi, quá phi thường rồi, mặc dù việc làm ăn buôn bán theo thời gian mà đổi thay xoành xoạch thì cái kiểu khai trương này cũng vẫn là độc nhất vô nhị, chắc luôn 100%. Đây cũng không phải là làm ăn buôn bán nữa mà là thuần túy gây sự khiêu khích. Hơn nữa, còn là cái kiểu ngu hết mức đi giày xéo chính mình để khiêu khích kẻ khác. Trong chốc lát, cái Thiên Binh Các này đã hoàn toàn chiếm trẻ ngôi vị câu chuyện cười số 1 của Thiết Vân Quốc từ khi khai quốc đến nay. Tên tuổi của nó cũng theo đó mà nhanh chóng lan ra khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Mau mau đi xem thôi, vừa xuất hiện một thằng điên, cỡ thầy cóc thầy thuốc tâm thần nào đó, dám nhận là đang mở cửa hàng. Vèo một cái là phía ngoài Thiên Minh Các đã nhanh chóng tụ tập một nhóm lớn dân chúng vô công dỗi nghề tới xem náo nhiệt. Dù sao thì cũng đang nhàn rỗi, đến xem thằng ngốc này mua vui cũng không tệ. Bất quá mọi người cũng có một chút kỳ quái. Thằng này điên thì cũng điên vừa thôi chứ. Khoe của mua vui thì khoe ở chỗ mẹ nào mà chả được. Cần cóc gì cứ nhất định phải đi tới con đường phồn hoa nhất trong Hoàng Thành, nơi Thiết Vân Thành này để làm trò đùa. Đó, thằng này không phải là toàn nước đái hay sao? Bất quá nếu hắn ngu như vậy thì moi bạc đâu ra mà mở cửa hàng ở chỗ này. Sở đại lão bản ngồi vắt chân chữ ngũ, trên quầy trước mặt hắn đặt một thanh thần binh lợi khí cũng không có, mà chỉ là một ly trà thơm đang bốc hương nghi ngút, hơi nóng quyện với hương trà từ trong chén uốn lượn tỏa ra khắp phòng. Mà sở lão đại cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi nhìn làn khói mịn bốc lên từ chén trà mà tưởng tượng ra các hình thù thú vị, cũng rất ra dáng là một kẻ đang trầm tư suy nghĩ. Trên bức tường bên trái gần cửa vào phòng ở, sau lưng hắn đang treo một cây trường kiếm, một thanh trường đao cùng một cây đoản kiếm và một thanh đoản đao. Xem ra hẳn là bốn kiện vật phẩm này chính là thóc, giống như hắn ỉ vào khi khai trương cửa hàng. Hẳn cũng là thứ mà hắn rêu rao thần binh lợi khí rồi. Ngoài cửa thì hàng tràng âm thanh lẫn lộn đều đang suy đoán suýt xoa, cười nhạo vọng vào. Sở Dương tựa như mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý đến tí nào. Đối tượng mà hắn muốn làm ăn vốn chẳng phải là đám người này. Hơn nữa, trí nhớ kiếp trước đã khiến cho Sở Dương biết rất rõ, Thiết Vân Quốc đối với cái gì khác cũng đều có thể không để ý, nhưng riêng hai chữ thiên binh này nhất định sẽ khiến cao tầng Thiết Vân Quốc cực kỳ để ý. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Nói người đó, thì sao? Xa xa chuyển lại mấy âm thanh hô hét, hung hăng không nói lý, mấy gã đại hén đen đúa mặc áo phanh ngực xiên xiên vẹo vẹo, ngang như cua chen lấn vào. Đám dân chúng tới trước thấy bọn này thì giống như gặp phải ôn thần, nhao nhao cuống quýt né tránh. Cái gì mà thiên binh các, con mẹ nó tên như chim bố mày vậy. Một đại hán trên mặt nở ra một cục nốt ruồi to tướng, hơn nữa trên nốt ruồi còn tua tủa đâm ra một đám lông đen cực dài, đang liếc mắt nhìn bảng hiệu của thiên binh các, đột nhiên lỗ mũi hướng lên trời giận dữ gào. Mẹ nó, nghèo đến điên rồi, ít bạc chớ vào sao? Ông cặc có bạc mà cứ muốn đi vào đấy, có sao không hả? Đại ca, đám tiểu lâu la bên cạnh hắn đang nhìn đông ngó tây chợt kinh hỉ kêu lên. Chỗ này tất cả đều là bạc, bạc trắng tinh khiết nữa. Thằng này chỉ vào cái bảng hiệu hoa tay múa chân reo hò tựa như vừa trúng độc đắc vậy. Bạc, đại hán nghi hoặc nhau mắt dòm lại, thanh âm đột nhiên vút cao. Đạch con bà mợ nhà nó chứ, đúng là bạc rồi. Ánh mắt đang ngước nhìn bảng hiệu đột nhiên thay đổi trở nên tham lam ác độc. Bên trong, ai là lão bản, đi ra mau. Đại hán cơ hồ khàn giọng gọi với vào bên trong, nước bọc bóng văng tung tóe trên miệng. Bà mẹ nó, cũng chả cần làm gì ghê gớm, chỉ cần hù dọa một chập, rồi đem mấy cái biển hiệu hoành phi câu đối này vác sạch về, vậy thì cũng ấm thớt rồi. Các người tới mua đồ sao? Sở Dương khoanh tay chậm rì rì đi tới hỏi. Cũng cực chẳng đã hắn mới phải đi ra, hiện toàn bộ thiên binh các cũng chỉ có mình hắn. Trên từ lão bản cho đến dưới ở tiểu nhị thì cũng đều do hắn làm cả, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đi ra ngoài xem một cái, sở lão bản lập tức ức tới chảo máu mũi. Ông đây vốn chuẩn bị lưỡi thẳng để câu cá lớn, kết quả cá lớn còn chưa tới thì đám du côn lưu manh các ké đã rước nhau tới một đàn. Cái này cũng là quá xui xẻo đi thôi. Tiệm này là của ngươi sao? Đại hán hích mũi ngang ngược hỏi. Vậy thì thế nào? Tâm tình Sở Dương đang không tốt cho nên khẩu khí tự nhiên không lịch sự cho lắm. Thì sao hả? Bà mẹ nó, mày cũng khá cứng đầu đó chứ. Xem ra mày còn không biết là mình đang đứng trước mặt ai rồi. Đại hán đen đúa khẽ vươn tay muốn tóm cổ cái thằng nhóc ghê tởm trước mặt nọ mà dần cho nhừ xương mới bỏ. Cút! Sở Dương quát khẽ một tiếng, hai mắt trợn lên, lập tức hai tay chấn động, chỉ nghe phành một tiếng vang lên, từ trên người hắn toát ra một luồng hắc khí mà mắt thường cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Sát khí này rùng rùng lan tỏa như phô thiên cái địa ra chung quanh, mang theo hàn ý băng hàn vọt tới. Gã đại hán này vốn chỉ là một gã lưu manh côn đồ đầu đường xó chợ mà thôi, ngay cả võ đồ cũng chưa đạt tới, mà chỉ dựa vào sức lực tay chân để bắt nạt dân lành, sao có thể ngăn cản được linh hồn chấn nhiếp ở đẳng cấp võ tôn này đây? Đại hán kia vừa nói được một câu thì bỗng cảm thấy một cơn âm hàn ập tới, sát khí phả vào mặt đem toàn bộ thân thể lẫn linh hồn hắn toàn bộ cứng đờ lại, hai mắt hắn lồi ra trắng dã, rồi sau đó thằng này lập tức cảm thấy như mình đang lâm vào một cơn ác mộng vô biên vô tận. Vô số ác ma lệ quỷ thất khiếu chảy máu từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất rít gào ập tới hắn. A! Phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, đại hán lảo đảo lui về sau, đột ngột vung hai tay ôm mạnh lấy đầu của mình lăn qua lăn lại trên mặt đất, la hét giống như đang lên cơn điên. Tha mạng, không, không phải ta giết, tha mạng à. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên quay người lại muốn chạy trốn, không ngờ chỉ mới cất bước thì đang ngã một cái sóng xoài, máu tươi giàn giụa, co quắp trên mặt đất không đứng lên nổi, nhưng vẫn liều mạng vươn tay bò về phía xa. Một đường bò qua nhưng trong đũng quần đã ướt, chỉ có cái thanh âm tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ là vẫn quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Hai thằng tiểu lâu la đi theo hắn căn bản không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy lão đại trong chớp mắt đang cực kỳ bình thường lại biến thành khủng bố như thế thì cũng chợt cảm thấy toàn thân một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhịn không được hô lên một tiếng rồi tách ra một trái một phải bỏ chạy mất hút. Sở Dương trưng ra cái vẻ không biết giải quyết ra sao, nhìn theo ba gã du côn một bỏ hai chạy ngày một xa, hắn gãi ra đầu theo kiểu đang tự hỏi gì đó, suy nghĩ một hồi rồi mới thốt to lên một câu. À, đúng rồi, thần binh lợi khí tất cả đều mang sát khí hùng mãnh, xem chừng mấy người này tâm thuật bất chính mà lại gần thần binh, vốn tự có linh tính cho nên trừng phạt một chút. Nghe hắn nói thế thì mọi người đang vây xem lập tức như đã minh bạch chuyện gì vừa xảy ra, cả một đám nhìn không nổi mà hiện lên ý sợ hãi trên mặt, nhao nhao lùi về sau một bước, cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sở Dương cười ha hả nói, các vị, chẳng hay còn ai muốn vào thăm cửa tiệm của ta không hả? Mời mời, đừng khách khí mà. Oanh, đám người vây xem lập tức thối lui giải tán, Sở Dương cười hăng hắc xoay người lại. Thiên binh các thực là khó lường a. Thiên bình chỗ đó không ngờ đã có được linh tính riêng của mình rồi, nếu có kẻ mang dạ bất lương tới gần sẽ trực tiếp bị trời phạt. Lời đồn đãi này so với lời đồn lúc trước còn tản đi, nhanh hơn nữa. Dù sao thì có không ít người đã chính mắt nhìn thấy lời đồn nên truyền ra càng thêm có trọng lượng. Người kể âm thanh trầm thấp, cẩn thận từng ly từng tí, mà người nghe thì sởn cả da gà, im thin thít chăm chú lắng nghe. Ai dám không tin, không thấy cái thằng mặt mộc lông heo kia cũng bị dọa đến phát điên sao? Cái gì? Mặt mặc lông heo mà cũng không biết thì chính là cái thằng lưu manh du đãng chuyên đi thi phú thu phí bảo kê đó. Kết quả là chuyện này càng truyền xa càng dị thường, càng phát triển về sau thì các loại phiên bản xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thiên binh các vừa mới khai trương bỗng nhiên được khoác lên một tầng âm u thần bí. Khi màn đêm buông xuống, Sở Dương vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi. Mới ngày đầu tiên khai trương mà Thiên binh các đã thu hút rất nhiều người tới xem, trong đó không thiếu võ giả, cũng không thiếu những người quần áo hoa lệ, thần sắc cao ngạo, có lẽ là người của các đại thế gia trong thành. Nhưng vì sao họ lại có thể dằn lòng mà không tiến vào bên trong quan sát đây? Phải biết rằng chỉ cần có một thanh thần binh lợi khí thì ít nhất có thể đề cao sức chiến đấu lên một bậc. Bất kể là hành tẩu giang hồ hay chinh chiến xa trường, thì thần binh địa khí đều là vật bảo mệnh mà các võ giả ước mơ. Nếu có một thanh thần binh vượt xa binh khí bình thường thì chẳng khác gì có thêm một sinh mệnh thứ hai trong tay. Chẳng lẽ lực hấp dẫn lớn như vậy vẫn chưa đủ sao? Không lẽ những thứ gia và đám quân đội này có thể nhẫn nhịn được? Sở Dương trong lòng rối như tơ vò mà vẫn không có lời đáp. Chuyện gì đây? Theo mình được biết thì nếu như ở Thiết Vân Quốc mà có được tin này hẳn là phải nháo nhào xông đến mà mua ấy chứ. Đằng này lại chẳng có ma nào đến hỏi thăm. Không lẽ là mình nhớ nhầm rồi sao? Ngày hôm sau vẫn có người tới vây quanh đứng xem, nhưng so với ngày đầu tiên còn tệ hơn rất nhiều, bọn họ ngay cả bậc cửa cũng không bước tới. Ngày khai trương còn có vài tên lưu manh tới quấy rối cơ mà. Ngày thứ ba thì số người tới xem ít dần, Sở Dương không khỏi buồn bực trong lòng. Có mua hay không là một chuyện nhưng ít nhất phải vào trong xem chút chứ. Tòa thành này có tới mấy trăm vạn người, chẳng lẽ không ai có lòng hiếu kỳ sao? Thật là không thể nào hiểu nổi. Đêm ngày thứ ba, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Lúc này Sở Dương đang đọc bất tử y thuật mà Đỗ Thế Tình tặng cho. Trang sách mà hắn đọc có ghi, người sống trên đời có ai mà không chết, chắc chắn là không có. Cho nên thầy thuốc chỉ có thể chữa những bệnh không gây ra cái chết. Nhưng như thế nào là những bệnh không gây ra cái chết đây? Thiết nghĩ phàm là tác động từ bên ngoài khiến cơ thể bị thương tổn hay ốm đau thì đều là những bệnh được gọi là không gây ra cái chết. Những bệnh mà hắn hẳn là phải chết thì chính là do thiên mệnh. Đọc tới đây tinh thần Sở Dương liền chấn động dữ dội, ý tứ của đoạn trên rất rõ ràng, chỉ là không phải là đèn dầu sắp cạn thì mọi bệnh tật đều có thể chữa trị. Đây là chỉ dựa trên lý luận mà nói, thế nhưng khẩu khí lại rất lớn à. Rầm rầm, Sở Dương đang cảm thấy hứng thú thì nghe tiếng đập cửa, hắn liền bực bội quát, ai đó? Tại hạ nghe nói nơi này có bán thần binh lại khí, cho nên đặc biệt tới bái phòng, thanh âm từ bên ngoài truyền tới nghe có vẻ mệt mỏi. Sở Dương nghe xong liền máy động trong lòng, âm thanh tuy mệt mỏi nhưng vẫn ẩn chứa một sự kiêu ngạo, giống như không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt, chỉ có những người luôn ở địa vị cao thì mới có khẩu khí như vậy được, hơn nữa chủ nhân của thanh âm này còn rất trẻ. Gấp sách lại, Sở Dương đi ra mở cửa, trước mắt hắn là một thanh niên mặc cẩm y, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi và lo lắng. Thế Sở Dương mở cửa, hắn cũng không có bất kỳ biểu tình nào khác thường. Tuy rằng thanh niên này ăn mặc hoa lệ nhưng y phục bám đầy bụi đất, giống như vừa vượt qua một chặng đường dài mà còn chưa kịp nghỉ ngơi. Người này khẩu khí rất kiêu ngạo mà tại sao lại chật vật như thế này? Trong nháy mắt Sở Dương mở cửa thì bụng của Cẩm Y thanh niên bỗng đánh trống vài tiếng, có lẽ hắn đã đói từ lâu nhưng trên mặt cũng không hiện lên sự xấu hổ nào. Một ngọn đèn được thắp lên, ánh sáng leo lét nhảy múa nhỏ như hạt đậu. Mời ngồi. Cho tới bây giờ Sở Dương mới từ phong độ của người đối diện mà đưa ra kết luận chắc chắn, người thanh niên này chính là đệ tử của một đại gia tộc, bởi vì loại khí thế thượng vị giả này gia đình quan lại bình thường không thể có được. Những gia đình đại phú cố nhiên là có nhiều hoàn khố đệ tử, nhưng cũng là nơi dễ tạo ra nhân tài nhất, bởi vì khởi điểm của bọn họ tốt hơn những anh hùng thảo mãng rất nhiều. Sở Dương cảm thấy có chút nghi hoặc trong lòng, bảo bối của đại gia tộc sao lại đi vào ban đêm mà không mang theo hộ vệ, hơn nữa sao lại chật vật thế này. Thiếu niên kia mỉm cười liếc mắt đánh giá mọi thứ trong cửa hàng, sau đó mới cất bước tới ngồi đối diện với Sở Dương. Hắn mỉm cười nói, huynh đài họ gì? Người muốn mua binh khí hay đến để kết giao bằng hữu? Sở Dương cười nhạt, dương mắt hỏi. Hay. Thiếu niên kia chăm chú nhìn Sở Dương một hồi rồi mới nhẹ nhàng khen một câu. Nói xong hắn tháo bội kiếm bên hông để lên trên bàn, với vẻ mặt luyến tiếc hắn chậm rãi đẩy tới trước mặt Sở Dương. Huynh đài nếu là người chuyên mua bán thần binh lợi khí thì hãy thử nhìn xem thanh kiếm này của ta như thế nào. Sở Dương thoáng thở dài, cửa hàng bán binh khí của hắn trong 3 ngày khai trương không có một người tới mua, nhưng hiện tại tự nhiên khuya khoắt lại có một người tới, nghe thì có vẻ như hắn muốn bán binh khí, chẳng lẽ lại là người cùng nghề, bố khỉ, đúng là chó cắn áo rách mà. Nhưng nghĩ là một chuyện, Sở Dương vẫn đưa tay đón lấy thanh kiếm, dù sao thì cũng chẳng có việc gì, xem một chút thì có sao đâu. Kiếm vừa tới tay, cảm giác đầu tiên của Sở Dương là rất nặng, lông mày giãn ra, buột miệng nói, kiếm tốt. Huynh đài còn chưa mở ra, tại sao biết là một thanh kiếm tốt? Cẩm Y thanh niên mỉm cười nhìn hắn, y phục trên người hắn tuy nhem nhuốc, nhưng phong thái cử chỉ bình tĩnh tự nhiên, có thể thấy ngày thường là gia đình dạy dỗ hắn rất khuôn phép. Trường kiếm bình thường là dài 3 thước hoặc là 3 thước 3, mà thanh kiếm này của ngươi lại là 3 thước rưỡi. Sở Dương nhìn thanh kiếm rồi tiếp tục nói, kiếm là vua của binh khí, có câu nhất thốn trường, nhất thốn cường, chính là để nói về nó. Mọi người đều lầm tưởng lời này áp dụng cho binh khí dạng thương hay bổng, bởi vì kiếm thì thường khinh nhu, dài thì không kiên, mà không kiên thì giòn, giòn lại dễ gãy, cho nên đoạn kiếm thì dễ chế tạo, nhưng trường kiếm thì không giống. Giống như thanh kiếm này của ngươi, chiều dài của nó khiến cho việc đúc kiếm khó càng thêm khó, vỏ kiếm và chuôi kiếm lại mang phong cách cổ xưa, giống như đã trải qua biết bao năm tháng, mơ hồ có thể thấy được huyết khí nhàn nhạt, chứng minh là nó đã kinh qua không ít trận chiến nhưng vẫn hoàn hảo, không sứt mẻ, như thế thì chắc chắn là một thanh kiếm tốt. Nói rất hay. Thanh niên kia cười to, trong tiếng cười lộ ra sự tán thưởng. Hắn nói, huynh đài thật đúng là một người hiểu kiếm. Còn nữa, thông thường trường kiếm chỉ nặng từ 6 cho tới 9 cân, lý tưởng nhất là trọng kiếm khoảng 7 cân 7 lượng, Sở Dương thản nhiên nói, nhưng nếu trộn thêm với kim trúc thì rất khó nói, thanh kiếm này của ngươi lại nặng hơn 30 cân, thân kiếm nặng nhưng hình dáng không đổi, hẳn là hảo kiếm. Vẻ tán thưởng trong mắt thanh niên càng lúc càng đậm đặc, trang. Sở Dương khẽ động cổ tay, trường kiếm đã ra khỏi vỏ giống như rồng ngâm hổ khiếu, nhất thời một đạo hàn quang lóe lên, ánh đèn rọi vào thân kiếm phát ra một ngầu ngọc bích, chiếu sáng cả căn phòng. Kiếm tốt, Sở Dương tán thưởng một câu. Sau đó hắn cẩn thận xem xét, càng xem càng là tặc lưỡi khen không dứt lời. Thân kiếm như thu thủy, chỉ cần đứng yên cũng tạo cho người ta cảm giác là nó không ngừng rung động. Dưới đèn ngắm mê nhân quả là một chuyện khoái lạc của đời người, nhưng gặp được người biết kiếm, xem kiếm ở dưới đèn mới là chuyện may mắn nhất. Thanh niên kia thở dài nói, trong kiếm có linh, có tâm, xem kiếm chính là xem sự sát phạt của giang hồ. Trong tay có một thanh thu thủy danh kiếm, tiếng ngâm như rồng ngâm hổ khiếu, thì trong người sẽ như dâng lên một luồng hào khí thiết mã băng hà, thiên thu, giang hồ. Sở Dương than thở. Không sai, xem kiếm chính là xem giang hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mắt nói, chúng ta vốn không quen biết nhau, các hạ hôm nay đến không phải chỉ để cho ta xem kiếm cảm thụ giang hồ đó chứ. Keng. Sở Dương nói xong thì kiếm quang lóe lên, trường kiếm tựa như có mắt tự chui vào vỏ. Quả nhiên là người biết sử dụng kiếm, thanh niên kia nở nụ cười. Ta đương nhiên không phải chỉ cho ngươi xem kiếm, mà ta muốn tìm một người yêu kiếm. Trong mắt hắn lộ ra một cỗ thần sắc thống khổ, hắn nói, ta từ lúc xuất môn tới nay trên người không có một xu, một đường lặn lội 8.000 dặm để đến nơi này, tất cả đồ vật tùy thân trên người đều đã bán đi lấy tiền, giờ chỉ còn lại một thanh kiếm này thôi. Ánh mắt của hắn sáng lên nhìn Sở Dương, huynh đài, chỉ cần 100 lượng hoàng kim, ta liền chấp nhận cầm cố thanh kiếm này cho huynh, sau một khoảng thời gian ta sẽ tới lấy lại, đến lúc đó ta sẽ trả cho huynh vạn lượng hoàng kim và lấy lại thanh kiếm này. Sở Dương lặng lặng trầm mặc. hắn cảm thấy rất nghi hoặc trong lòng. Thanh kiếm này vừa nhìn là biết là ngàn vàng khó mua, cầm với giá 100 lượng hoàng kim là rất rẻ, nhưng hắn vẫn không rõ chuyện tốt như vậy tại sao lại rơi vào đầu mình chứ. Trên đời này không biết có bao nhiêu hãng cầm đồ chuyên nghiệp, bản thân mình chỉ là một tay gờ mờ, mở tiệm này chủ yếu vì mục đích riêng của mình, sau khi đạt được mục đích thì liền dứt khoát đóng cửa bỏ đi luôn. Rõ ràng từ ngày khai trương đến nay thì đến một cuộc giao dịch cũng không có, không ngờ đêm khuya thế này lại có người chạy qua cửa hàng đi thế chấp một thanh kiếm, không, phải nói là một thanh hảo kiếm thực sự. Tình huống này quỷ dị à, quá ư là không tầm thường rồi, trong chuyện này chẳng lẽ có gì đó kỳ quái sao? Đêm khuya, ở trong phủ thái tử, thân ảnh cường tráng khôi ngô của Vũ Cuồng Vân hiện ra trông vô cùng chật vật thảm hại. Hắn đi đến chỗ Thiết Bổ Thiên, thậm chí chưa kịp nói câu nào đã bị Thiết Bổ Thiên chặn lại. Không cần giải thích, ta biết chắc là ngươi. Sau đó liền đem hắn tóm lại ở chỗ này cho đến tận buổi trưa ngày hôm sau. Vì Thiết Vân Quốc luôn tỏ ra cường hãn là ở trước đại quân, là đại tướng quân bách chiến bách thắng, trong nội tâm mỗi thuộc hạ vẫn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thiết Bổ Thiên một mực phúc đáp công văn và an bài sự tình, cứ một lúc lại có một kẻ vào trướng, chốc lát lại có người ra vào, sau đó từng người đi ra đi vào, mỗi người đều vô cùng vội vàng, chỉ có Vũ Cuồng Vân là như cái cọc gỗ đứng trong đại sảnh không hề nhúc nhích. Ta thật chẳng muốn sống nữa. Vũ Cuồng Vân bị mấy đôi mắt nhìn vào với vẻ hiếu kỳ và kinh ngạc, hơn nữa đều là ánh mắt trêu tức làm hắn vô cùng xấu hổ, thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui vào. Nhất là hắn còn có một loại cảm giác là có một số kẻ nhìn hắn như đang nhìn một con khỉ mặc giáp vậy. Vô số lần Vũ Cuồng Vân dùng ánh mắt cầu xin, thậm chí có chút u oán của một thiếu phụ để nhìn Thiết Bổ Thiên. Tiểu tổ tông, dù là người chém đầu ta cũng còn tốt hơn để ta đứng chỗ này chịu nhục a. Nhưng Thiết Bổ Thiên ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có, ánh mắt bình thản như không, càng coi hắn như không khí. Thiết Bổ Thiên không nói lời nào, hắn tự nhiên càng không dám nói, vì thiếu niên có uy thế quân vương này đâu chỉ là chén canh cạn. Danh vọng những năm qua của hắn làm cho Vũ Cuồng Vân cực kỳ tôn kính, chính là bởi vì tôn kính nên mới càng làm Vũ Cuồng Vân sợ hãi. Nếu gặp gã tướng quân khác chỉ sợ đã lập tức nổi khùng, vỗ bàn mà chửi mắng cha mẹ nhà Thiết Bổ Thiên lên rồi. Nhưng với Vũ Cuồng Vân thì ngay cả thứ suy nghĩ này hắn cũng không dám nghĩ tới. Thiết Bổ Thiên cuối cùng cũng nói một câu để giải cứu khốn cảnh của Vũ Cuồng Vân. Hắn nhìn đống công văn trước mặt cũng không ngẩng đầu lên nói. Người tự mình đi tìm khu quân pháp để lĩnh 100 quân côn đi, cắt lương bổng của ngươi 1 năm, tất cả những kẻ tham gia chuyện này cũng chịu cùng xử lý. Dừng một chút, Thiết Bổ Thiên vẫn không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không dở trò lần thứ hai, cút đi. Thiết Bổ Thiên cũng không có tức giận, âm thanh rất bình tĩnh, nhưng mà loại thanh âm này của hắn lại làm Vũ Cuồng Vân càng thêm phát run, bởi vì nó đại biểu Thiết Bổ Thiên đang vô cùng tức giận à. Nếu không phải hiện tại Thiết Vân Quốc đang gặp nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ cái đầu của hắn hiện tại đã treo trên cột cờ rồi cũng nên. Ai, đúng là tình thế rối ren mà, chắc là đầu óc ta bị nhúng nước rồi nên mới làm ra cơ sự này. Nghe thấy hình phạt mà Thiết Bổ Thiên nói ra, Vũ Cuồng Vân như được đại xá, liên tục nói lời cảm tạ, tào nhã quay người tựa như một con thỏ bị săn đuổi, nhanh như chớp phóng ra ngoài. Lúc này hắn mới có cơ hội thở ra một hơi, bịch một cái đáp xuống đất, miệng cười toe toét cảm thán, mẹ ruột của ta, cuối cùng ta cũng được ra, tư vị này thật đúng là giống như đang bị hấp diêm mà nhặt được chai dầu vậy. Về phần giở trò thì Vũ Cuồng Vân ngay cả muốn cũng không dám nghĩ tới. 100 quân côn mặc dù nhiều nhưng hắn còn chịu được. Nhưng nếu giở trò thì sự tình tiếp theo cũng không đơn giản là 100 quân côn như vậy nữa. Loại chuyện này đã có tiền lệ mấy vết xe đổ. Vũ Cuồng Vân tuyệt đối không dám sờ gáy vị thái tử này một lần nào. Bẩm thái tử, đã tìm được người kia. Sao? Hắn đang ở chỗ nào? Thiết Bổ Thiên đang nhìn đống tấu chương chất chồng trên bàn, trong tay phải cầm lấy một cái bút lang hào, xoát xoát. Vừa phúc đáp tấu chương không chút lưỡng lự. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng từng chỗ tấu chương đều ghi vô cùng chi tiết rõ ràng. Hơn nữa trong lòng đã cẩn thận suy nghĩ, mỗi lần phúc đáp đều nói trúng chỗ thiết yếu, đánh đúng tâm can của người tấu. Loại năng lực này thực sự làm người ta phải thán phục. Sáng hôm nay tại đường chính của Thiết Vân Hoàng Thành, nghe đồn xuất hiện một kẻ điên. Chúng thần định tới xem xét thì ngoài ý muốn lại nhìn thấy hắn. Đó chính là người thái tử muốn tìm. Hắn hiện đang là trưởng quầy của một cửa hàng. Người nọ thần sắc có chút kỳ quái, tựa hồ không nhịn được cười. Cửa hàng, trường quay. Thiết Bổ Thiên rốt cuộc nhịn không được, tay run lên làm bút lông quẹt một vứt bẩn lên tấu chương. Thực sự là quá ngoài ý muốn rồi, một con sói sao có thể biến thành một người bình thường, mở cửa hàng ngay trong Thiết Vân Thành đây. Bất quá cửa hàng hắn mở chính là Thiên Binh Các. Hắc Y thị vệ miêu tả Thiên Minh Các một lượt rồi nói, tựa hồ là bán thần binh lợi khí nhưng khẩu khí vô cùng điên cuồng kiêu ngạo, trước này chưa từng có. Thần binh lợi khí, khẩu khí rất lớn sao? Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng để cây viết trong tay xuống, lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, sau nửa ngày cân nhắc mới nói, đến ngày mai đi xem thử. Còn có điều này, theo như đồn đãi thì kẻ kia bị điên là do hắn xúc phạm vào thần binh lợi khí, vì vậy đã bị trời trừng phạt. Nhưng theo thuộc hạ điều tra, người kia sở dĩ bị như vậy có lẽ do khí thế chấn nhiếp làm hồn phách ly thể, dẫn đến bị điên. Sao? Thiết Bổ Thiên ánh mắt lóe lên nói, nếu là bản thân một người dùng khí thế chèn ép cho kẻ khác bị điên thì cần phải có tu vi thế nào? Cái này rất khó nói à? Người áo xanh chủ trừ một chút rồi nói, dù là một cường giả cấp bậc võ tôn cũng không thể dọa ngất một người bình thường được, bởi vì khí thế là thứ tinh thần cường đại, chung quy cũng là vật vô hình vô ảnh. Hơn nữa khí thế của cao thủ phải là cường giả đồng cấp mới có khả năng nhận ra, bất quá mọi thứ luôn có những việc ngoài ý muốn. Cái gì là ngoài ý muốn? Có một số người đặc thù có thể phát ra khí thế, đó là loại người sát nhân không chút suy nghĩ do dự, luôn phải đấu tranh để giành lấy sự sống, hai tay nhuỗm nặng máu tươi, là những tuyệt thế hung nhân, hoặc là phải quanh năm chinh chiến giết chóc trên chiến trường. Một khi bản thân phóng thích khí thế thì chính là hung lệ chi khí, chỉ sợ dọa chết người cũng không phải chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá thần xem Sở Dương này tuổi còn nhỏ, giả thuyết này nhìn qua có chút hơi vô căn cứ. Người áo xanh buồn rầu nhíu mày, hắn cũng cảm giác cái giả thuyết mình đưa ra để áp lên người của một thiếu niên mới có mười mấy tuổi thực sự là quá khiên cưỡng rồi. À, Thiết Bổ Thiên ồ một tiếng. Chúng thần vốn định vào xem thì bị người của quân bộ ngăn lại. Người của quân bộ đã âm thầm phong tỏa thiên binh các, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Người của quân bộ? Thiết Bổ Thiên đột nhiên nở nụ cười. Là Long Thành Hoàng Thúc sao? Vâng. Xem ra Hoàng Thúc muốn xuất thủ. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhõm cười cười. Không nghĩ tới một cái thiên binh các, một gã thiếu niên lại có thể khiến Hoàng Thúc suốt ngày ru rú trong nhà. Đến ta cũng muốn gặp một lần cũng quá khó khăn, lại xuất đầu lộ diện. Tên Sở Dương này thật đúng là phúc tinh của ta à. Còn có 3 trong 7 phân bộ của bộ thiên các tại Đại Triệu lại đột nhiên mất đi liên hệ. Thái tử chỉ sợ là do đệ ngũ Khinh Nhu đã động thủ. Thiết Bổ Thiên nhíu mày suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi nói. Không phải là đệ ngũ Khinh Nhu, đệ ngũ Khinh Nhu còn không thiếu kiên nhẫn đến vậy. Hắn cũng không có nói vì cái gì lại không phải là đệ ngũ Khinh Nhu, tựa hồ cũng chỉ buông một câu kết luận hở hững thôi. Còn có tin tức gì khác sao? Phía đông nam Đại Triệu lúc này bắt đầu điều động quân mã, 3 đại quân đoàn đang hướng về Quỷ Khấp Cốc, bất quá xem tình huống hiện nay thì là nhắm vào Vô Cực Quốc, không có liên hệ đến Thiết Vân Quốc chúng ta. Thiết Vân thì nằm ở phương bắc của Đại Triệu, quân đội điều động ở phương nam Đại Triệu cách nhau cả vạn dặm. Nhưng lời của người áo xanh vừa nói lại khiến sắc mặt Thiết Bổ Thiên trở nên ngưng trọng, hắn lẩm bẩm, Đông Nam ư? Bất chợt trong mắt hắn bắn ra thần sái sắc bén thì thào một câu, Đông Nam, 3 đại quân đoàn. Người áo xanh khá là ngạc nhiên trước phản ứng của thái tử, chẳng lẽ hắn nghĩ điều động binh mã cách xa vạn dặm có thể gây ảnh hưởng đến Thiết Vân hay sao? Chiều mai, lại mời các vị tướng quân cùng với quân vụ đại thần tới đây. Thiết Bổ Thiên nhíu mày ngưng trọng nói, lúc này Đại Triệu lại điều động binh mã, hẳn là có âm mưu. Truyền lệnh ta tới Bổ Thiên Các, nhanh chóng thu thập tin tức, phát hiện điều gì lập tức báo cáo ngay. Rõ. Đem tin tức này báo cho Thiết Long Thành Vương gia. Cho Thiết Bổ Thiên bổ sung thêm. Nếu hắn đi ra thì sẽ biết, cho dù không đi ra cũng có thể biết, nhưng hắn cũng có thể nên thể hiện cho ta biết là hắn biết mới phải chứ. Những lời này chỉ như thuận miệng, nói xong Thiết Bổ Thiên thoáng mỉm cười. Rõ, người áo xanh chợt lóe sáng rồi biến mất. Thiết Long Thành chính là thúc thúc của Thiết Bổ Thiên, là đệ nhất vương gia chỉ đứng sau hoàng đế Thiết Vân Quốc, nhưng lão cũng không phải là một vị hoàng thất vương gia chỉ biết an nhàn sung sướng, mà cũng là một vị tướng quân, danh tướng là đằng khác, vững vàng chiếm cứ ngôi vị đệ nhất danh tướng trong bảng xếp hạng danh tướng trên đại lục, bách chiến bách thắng không gì ngăn cản được. Toàn bộ biên cảnh Thiết Vân Quốc nhờ hắn trấn giữ cho nên vững bền đến hiện tại. Thiết Vân Quốc có thể tồn tại lâu dài như vậy, một phần là sự cơ trí của Thiết Bổ Thiên, đồng thời có một phần quan trọng nhờ vào uy lực của Thiết Long Thành. Hai người này, một trong một ngoài, một văn một võ, chính là vũ khí lợi hại nhất để chấn nhiếp đệ ngũ Khinh Nhu. Ăn bài xong tất cả, Thiết Bổ Thiên mới phất tay nhẹ nhàng nói, ngươi lui ra đi, cực khổ cho ngươi rồi. Vâng, thuộc hạ cáo lui, người áo xanh lặng lẽ lùi ra. Đông Nam, đệ ngũ Khinh Nhu, ngươi muốn bắt đầu rồi sao? Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngừng suy nghĩ, trước mắt hắn có rất nhiều việc phải xử lý, nhất là cái thiên binh các kia. Thiên binh các, Thiết Bổ Thiên nhắc lại từng chữ một, trong lòng có chút dạo dực chờ mong, với bổn sự của người kia, nếu đã nói như thế thì chắc hẳn không thể giả được. Quả thực hiện tại thứ mà Thiết Bổ Thiên thiếu nhất chính là thần binh lợi khí, binh khí như thế đối với danh tướng bình thường không có tác dụng cho lắm, nhưng Thiết Bổ Thiên có Bổ Thiên Các thành lập thứ cần thiết nhất chính là thần binh lợi khí kia, bởi vì trong đó có một bộ phận lớn là tử sĩ, còn một phần là vài trăm sát thủ do Thiết Vân Hoàng Thất bí mật bồi dưỡng. Nếu ám sát mục tiêu mà có một thanh thần binh lợi khí trong tay, liền có thể tăng tỷ lệ thành công lên mấy thành, cho dù chỉ tăng lên một thành thì cũng đáng để Thiết Bổ Thiên vung tiền ra mua. Tuy nhiên trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tuy rằng quặng mỏ Thiết Vân rất nhiều, nhưng binh khí chất lượng tốt thì vẫn là thứ quốc gia này thiếu thốn. Hơn nữa thần binh lợi khí cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không có mấy người được thấy. Vậy mà hôm nay lại có người mở ra một cái thiên binh các. Thiết Bổ Thiên quyết định, bất kể tin tức này có thật hay không, thì ngày mai hắn cũng phải ra ngoài quan sát một phen. Thích khách chính là tử sĩ. Trong một thời gian dài, mọi người vẫn luôn đánh đồng thích khách và sát thủ, nhưng đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Mặc dù thích khách và sát thủ đều có mục tiêu là giết người, nhưng quá trình lại hoàn toàn khác nhau. Một khi thích khách ra tay, chắc chắn phải có người mất mạng, không phải mục tiêu chết thì chính là mình chết hoặc là đồng quy vu tận, phải đặt cược mạng sống của mình mới có thể giết được mục tiêu, không cần biết mục tiêu có chết hay không, nhưng số phận đón chờ thích khách chính là cái chết. Bởi vậy luôn có thích khách tiến vào hành thích mục tiêu ở những nơi được phòng ngụy chặt chẽ, mặc kệ có thành công hay không, một khi động thủ, thích khách coi như đã cầm chắc cái chết. Chính vì vậy mà thích khách còn được gọi là tử sĩ. Còn sát thủ thì lại khác, nếu một kích không thành thì liền cao bay xa chạy, tiếp tục chờ lần cơ hội tiếp theo. Điều bọn họ chú ý là bản thân an toàn, sau đó mới là mục tiêu. Hai cái chức nghiệp này hoàn toàn khác biệt. Cho nên các bảng xếp hạng cũng chỉ có đệ nhất sát thủ mà không hề có đệ nhất thích khách. Bởi lẽ thích khách không thể xếp hạng. Một người đã xác định làm thích khách thì không khác gì một tử tù, chờ ngày thi hành án. Có thể người đang cảm thấy kỳ quái sao? Lúc này quay trở lại với thiên binh các, ngón tay thanh niên nọ nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, ánh mắt cố chấp tràn đầy vẻ không cam, chậm rãi nói. Hắc Long quả là một thanh hảo kiếm, ai có được nó phải thực sự nâng niu. Tiệm cầm đồ ư, toàn một đám bị lợi lộc cha mở cặp mắt, thế chấp cho bọn chúng có khác gì sỉ nhục Hắc Long kiếm của ta. Thứ cho ta nói thẳng này, Sở Dương thản nhiên nói, nếu như ngươi có một thanh kiếm như vậy thì hẳn thân thủ của ngươi cũng không hề tệ, bất kể là đi cướp của hay đào tường khoét vách, đối với ngươi vàng bạc cũng chỉ là chuyện nhỏ, vì sao không thể thế chấp thanh kiếm yêu quý của mình chứ? Ngươi nói cái gì thế? Thanh niên kia đứng bật dậy như chịu phải sự sỉ nhục lớn lao, giận dữ nói, chuyện như vậy sao Cố Độc Hành ta có thể làm ra được chứ? Cố Độc Hành, nội tâm Sở Dương chấn động mạnh, chật trợn to hai mắt, thì ra là hắn. Chỉ nhớ trước đây hiện lên, Cố Độc Hành này chính là người thừa kế Trung Tam Thiên, Cố Thị gia tộc, chính là một thiên tài trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng. Tương truyền người này thuở nhỏ được xưng là kiếm si, bẩm sinh si mê về kiếm. Hắn 3 tuổi đã trở thành kiếm đồ, 7 tuổi trở thành kiếm sĩ, 13-14 đã là kiếm sư, năm 18 tuổi tấn cốc lên kiếm tông, 21 tuổi trở thành kiếm tôn, và vào năm hắn 30 tuổi thì đã chính thức trở thành một vị cửu phẩm kiếm vương. Hắn đã trở thành người trẻ tuổi nhất có khả năng trùng kích kiếm đế. Tốc độ tấn cấp như vậy không khác gì là trong truyền thuyết, có thể nói Cố Độc Hành chính là người khai sáng ra thuần thoại và truyền thuyết tại Trung Tam Thiên. Đạt được thành tựu như vậy thì trong cả Trung Tam Thiên chỉ có Tả công tử Ngạo Tả Vân có thể so được với hắn. Cố Độc Hành và Ngạo Tả Vân chính là nhân vật thần tượng của cả Trung Tam Thiên. Cho dù ở kiếp trước thì Cố Độc Hành cũng chính là mục tiêu phấn đấu của vị độc kiếm vũ tôn Sở Dương. Nguyên nhân Sở Dương quyết chí trùng kích đỉnh phong một phần lớn cũng là do chịu ảnh hưởng của mấy vị thiên tài này. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không thể ngờ rằng vị Đằng Long kiếm vương ở kiếp trước hiện tại lại đang lâm vào chán nản như vậy. Hơn nữa hắn còn muốn thông mang thanh bảo kiếm thành danh của mình đi thế chấp. Điều này thực sự không biết là phải nói như thế nào. Khó trách là khi nghe tên Hắc Long kiếm mình lại cảm thấy vô cùng quen tai, thì ra lại chính là hắn. Vào năm đó, 12 nhân vật đứng đầu Trung Tam Thiên gồm có Hắc Ám Ma, Trúc Cô Độc Khách, Độc Sát Thiên Cơ Lệ Hùng Đồ, Mặc Đao, Thiên Hào, Tà Công Tử, Mộng Lạc Quỳnh Hoa, Thiên Bất Như. 12 người này tung hoành khắp cả Trung Tam Thiên, bao quát hết thảy, mỗi người bọn họ đều là bất thế cao thủ, cực hạn nhân tài. Trong đó, danh xưng Độc Cô Khách chính là vị Cố đại thiếu gia Cố Độc Hành này. Sở Dương liếc mắt nhìn người sẽ tung hoành khắp cả Trung Tam Thiên trước mặt này, trong nội tâm bắt đầu âm thầm tính toán. Nhìn bộ dáng của hắn bây giờ thì chỉ chừng khoảng 20, có nghĩa là hắn còn chưa đạt tới kiếm tôn, nhưng chắc chắn là đã đạt tới kiếm tông rồi, hơn nữa còn là kiếm tông đỉnh cấp. Điều này đúng là từ trên trời rớt xuống rồi, bà mẹ nó chứ, ông trời quả nhiên là thương ta. Khó khi hắn mới nghèo túng như vậy, đương nhiên điều khốn nạn là ta đây lại đang rủng rỉnh tiền nong, chưa bao giờ giàu có như bây giờ. Tuy thế nội tâm Sở Dương cũng khá là nghi hoặc, đường đường là một vị kiếm tông vì cái gì rơi vào hoàn cảnh này. kiếm tông mà đi thế chấp kiếm của mình sao? Rốt cuộc thì con mẹ nó chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhưng cũng phải nói rằng Cố Độc Hành vẫn giống như kiếp trước, ngay thẳng, chính trực, kiên cường, vô cùng quang minh lỗi lạc. Cả đời Cố Độc Hành này chuyên quyền độc đoán tung hoành thiên hạ, nhưng hắn lại có một chỗ tốt lớn nhất là tất cả những gì hắn giành được đều vô cùng thỏa đáng, tuyệt đối không có một chút gì là mập mờ bất minh. Chỉ riêng điểm này thôi thì cũng đủ khiến khắp cả Trung Tam Thiên, kể cả đám địch nhân của hắn cũng phải khen hắn là một hảo hán tử. Một đời kiếm tông bị kim ngân của thế tục bức đến thê thảm như thế mà vẫn không hề đi trộm cướp. Tuy Sở Dương đối với loại người đầu gỗ này có chút khinh bỉ, đồng thời bác bỏ cách hành sự như thế, nhưng cũng không thể không bội phục sự kiên trì của thằng dở hơi này. Cố Độc Hành phải không? Sở Dương mỉm cười bày ra một bộ dáng thâm trầm khó hiểu, hắn dùng ngón tay chỉ vào mấy thanh binh khí dài ngắn đang treo trên bức vách nói. Ngươi thử xem, mấy thanh đao kiếm này của ta so với ngươi thì thế nào? Nói xong, Sở Dương liền vươn người đứng dậy lấy xuống một thanh kiếm cùng với vài thanh loan đao trên vách đặt ở trước mặt Cố Độc Hành. Cố Độc Hành kinh ngạc trên mặt lộ ra vẻ khinh thường liếc xéo hắn và thốt lên. Mấy thanh vũ khí của ngươi nhìn từ bên ngoài đều là hàng mới chưa hề qua sử dụng, rõ ràng là vừa mới được rèn. Màu sắc của vỏ kiếm sáng bóng, mặc dù bề mặt có vài cái hoa văn lượn lờ nhưng nhìn cũng biết được làm từ cương thiết bình thường mà thôi, giá chả đáng bao tiền. Tên này cũng đúng là thật thẳng à. Loại binh khí này cũng chỉ là hàng thường, dùng giết gà thì coi như tạm được, nhiều nhất đem ra dùng để lừa đảo mấy thằng đần mà thôi. Cố Độc Hành nói xong liền thò tay cầm lên thanh trường kiếm, thật không hổ danh là kiếm tông, hắn không hề liếc đến mấy thanh đao trên bàn cái nào. Kiếm vừa vào tay, Cố Độc Hành liền ồ lên một tiếng kinh ngạc, vẻ khinh thường trên khuôn mặt liền biến mất, thay vào đó vẻ kinh nghi vô cùng. Chuôi kiếm này có chút không đúng. Cố Độc Hành thầm thốt lên, trong lòng không khỏi chấn kinh. Chuôi kiếm này còn có phần nặng hơn so với kiếm của hắn. Sở Dương cười ha hả, sau đó liền đứng dậy đi thẳng vào phòng trong. Tiểu tử này chắc là đã đói bụng, hay là kiếm chút gì cho hắn bỏ bụng cái đã. Đối với mấy thanh binh khí của mình để chỗ Cố Độc Hành này, Sở Dương đúng là vô cùng yên tâm. Cái thằng cha này một chút nữa là chết đói con mẹ nó rồi, nhưng thà đem cầm bảo kiếm của mình chứ không đi ăn trộm. Nếu như không tin hắn thì còn tin ai vào đây? Nếu như có người nói để Ngũ Khinh Nhu lấy trộm kiếm của mình rồi bỏ trốn thì Sở Dương còn có thể tin. Nhưng nói thằng cha Cố Độc Hành này trộm kiếm của mình bỏ trốn thì không phải là chuyện hài hước quá sao? Một lúc sau hắn bưng mâm cơm ra thì thấy Cố Độc Hành ngồi bên cạnh cái bàn, hai mắt đang trợn tròn tạo thành một bộ dáng vô cùng khiếp sợ. Tên này đói bụng đã sắp ngất đi rồi nhưng chẳng thèm để ý tới mâm cơm mà Sở Dương bưng ra, chỉ đăm đăm xem thanh kiếm trong tay, miệng thì thào. Sao có thể được? Chuyện này sao có thể được? Không được tôi qua máu người, kiếm làm sao có thể sắc như vậy? Có chuyện gì không thể chứ? Sở Dương cầm lấy một cái thanh sắt thô to, tay còn lại cầm thanh kiếm trong tay của Cố Độc Hành, sau đó bắt đầu gọt cây sắt như gọt vỏ táo. Những tiếng vùn vụt nhỏ xíu vang lên, cây sắt bị gọt đi một miếng. Với con mắt sáng suốt của Cố Độc Hành thì hắn có thể nhìn thấy Sở Dương hoàn toàn không hề vận công, chỉ hoàn toàn dựa vào độ sắc bén của thanh kiếm mà thôi. Vụt vụt vụt, thanh sắt thô to như cánh tay liền bị gọt đi quá nửa, trên mặt đất rơi một đống sắt mỏng như vụn bào, tỏa ra ánh sáng bóng loáng. Cố Độc Hành cảm giác như mình sắp đi gặp ông bà. Hắn cùng với gia tộc vì mâu thuẫn mà gây náo loạn, thêm một vài nguyên nhân khác nên mới trốn ra ngoài. Nhưng do vội vội vàng vàng mà quên mang theo bạc, trên đường đi đồ vật trên người hắn toàn bộ đã gửi ở tiệm cầm đồ dọc đường hết rồi. Hơn nữa, hắn là một gã đàn ông nào có mang theo trang sức như của phụ nữ, tư trang cũng chỉ là một miếng ngọc bội cùng với mấy viên ám khí bằng kim châu mà thôi. Nhưng rồi chúng cũng lần lượt đội nón đi vào tiệm cầm đồ cả. Mà điều càng khiến Cố Độc Hành căm phẫn hơn là mấy tên đó, hơn cả ngọc bội cùng kim châu của hắn đi vào tiệm cầm đồ liền biến thành ngọc bội rẻ rách cùng với kim châu rẻ rách. Mấy thứ này mà cũng có hàng rẻ rách sao? Cho nên Cố Độc Hành dù đã đói bụng hai ngày nay nhưng hắn vẫn kiên quyết không đến tiệm cầm đồ nữa. Thanh hắc long của hắn quý báu ra sao chứ? Nếu bị mấy tên chó chết ấy gọi là kiếm rẻ rách lần nữa thì hắn sợ là mình không kiềm được mà đâm chết bọn nó mất. Trên đường hắn tình cờ nghe được truyền thuyết dọa người về Thiên Binh Các cho nên mới mò đến nơi đây. Khi hắn đọc được ba chữ Thiên Binh Các trên bảng hiệu, đột nhiên hắn cảm giác thật thoải mái. Thiên Binh Các, thanh hắc long của mình không phải cũng là một thanh thiên binh hay sao? Ngoại trừ hai chữ thiên binh ra thật không còn chữ nào có thể xứng danh với hắc long của ta. Dù là dùng câu thần binh lợi khí để hình dung nó cũng là không thể. Hắc long của ta là có linh tính đã. Vì vậy mà khi Cố Độc Hành đi đến đây, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương chịu cầm thì chính mình nhất định phải gom góp kim ngân trong thời gian ngắn nhất, đem Hắc Long chuộc lại. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết là tên lão bản của Thiên Minh Các này phải quý trọng Hắc Long thì hắn mới yên tâm được. Có ai ngờ hắn chỉ tùy tiện tới thôi mà cũng thấy được bảo kiếm chém sắt như bùn trong truyền thuyết. Đến khi hắn nhó mạnh bắp đùi, Cố Độc Hành mới xác định mình không phải đang mơ. Một khắc sau đó, Cố Độc Hành đột nhiên phẫn nộ như điên. Ngươi sao dám đem bảo kiếm bán cho mấy tên tục vật như thế hả? Cố Độc Hành nhảy dựng lên, hai mắt trợn lên như chuông đồng, trừng mắt nhìn Sở Dương hung dữ quét. Trong bụng hắn từng tiếng ọt ẹt vang lên mỗi lúc một to, nhưng cũng không thể cản nổi cái mồm đang nổi trận lôi đình gào thét kia. Ớ, ta không hiểu, Sở Dương chớp mắt hỏi. Ngươi ở đây là không tôn trọng, ngươi là tội phạm, là vũ nhục đối với thanh thần kiếm này. Cố Độc Hành nổi điên gào lên, mắt thấy vẻ mặt đối phương còn chưa biết hối hận là gì, hắn nhịn không được, liền muốn lên tăng sông máu. Thần kiếm như thế, trừ phi là tuyệt thế kiếm khách, còn mấy tên lôm côm khác thì không thể có được, không xứng để có. Không phải có câu, bảo kiếm tặng anh hùng, bảo ngọc phối gia nhân đó sao? Cái thứ phàm phu tục tử sao có thể xứng để cầm thanh thần binh lợi khí như thế này? Thần binh, thiên binh, hoàn toàn xứng đáng à? Ta không cho phép, Cố Độc Hành nhảy dựng lên, ánh mắt long sòng sọc hét lớn. Quyết không cho phép. Sở Dương ngẩn cả người ra, hắn nhìn gã thanh niên bụng đang đánh trống ầm ĩ và sắp chết đói đến nơi, đang làm ra bộ dáng kích động đến vỡ tim kia. Hắn rõ ràng là không cho mình đem đồ của mình đi bán, bà mẹ nó chứ, đây không phải quá bất hợp lý rồi sao? Ách, này anh bạn thân ơi, cửa hàng này hình như của ta thì phải. Sở Dương dở khóc dở cười nói. Cố Độc Hành lập tức ngẩn người một lát rồi lại bá đạo hét lên. Cái gì mà của ngươi hay của ta, của ngươi cũng không được. Sở Dương đúng là bó tay, thằng cha này chẳng trách lại luyện công tiến cảnh nhanh đến thế, chắc là mê kiếm đến điên mẹ nó rồi, đúng hơn là mê nặng đến độ tẩu hỏa nhập ma, si mê thì cũng không cần đến độ này chứ à. Cái này là bảo kiếm hiếm có trong thiên hạ đó. Trong mắt Cố Độc Hành thậm chí cả toàn thân hắn đều tỏa ra khí thế cuồng nhiệt thốt lên. Đây là một thanh bảo kiếm hoàn mỹ, đây là lợi khí sát nhân, kiếm này nếu đâm vào tim người, nếu là chém vào sọ, nếu là... thì cái nào sảng khoái hơn nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì cái nào cũng sướng tê con mẹ nó phê người. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, vươn ngón tay giống như đang cầm kiếm, trong miệng lẩm bẩm, rơi vào trạng thái vong ngã. Sát, sát, sát. Đây mới là kiếm, đây mới là thiên đường của kiếm. Sở Dương nghẹn họng nhìn thằng điên này chân chối, trong đầu trực tiếp xếp hắn vào hàng ngũ bệnh tâm thần. Trên đời này còn có thứ người dở hơi đến thế sao? Soảng. Cố Độc Hành như phát bệnh động kinh, đưa tay rút thanh đao trên bàn ra, rồi nhìn chăm chú vào ánh đao lập lòe. Bệnh động kinh của vị huynh đài này càng thêm lợi hại, tay chân trực tiếp có rút lại, mồm thì hét tướng lên. Thanh đao này cũng là bảo đao hiếm thấy. Rồi hắn như phát rồ nhảy tới bức vách, tiếp tục rút xuống thanh đoản kiếm và đoản đao đang treo trên vách. Đây quả thực là mộng tưởng của vũ giả khắp thiên hạ à. Cố Độc Hành ngốc trệ thốt lên, sau đó bi phẫn nhìn Sở Dương. Ngươi muốn đem những thanh đao thanh kiếm như vậy bán đi sao? Ngươi muốn bán đi mộng tưởng của võ giả khắp thiên hạ ư? Hắn trừng mắt bước từng bước tới trước mặt Sở Dương, cơ bắp trên mặt có rút dữ dội, hai con mắt đang lồi ra như mắt ếch bỗng nhiên híp lại thành một đường nhỏ hẹp trên mặt, bờ môi thoáng run rẩy gào lên một tiếng thạch phá thiên kinh. Ngươi còn là con người hay không? Tới đây Sở Dương nghe vậy thì đã triệt để ngất đi. Và chúng ta cũng dừng luôn phần chuyện của ngày hôm nay ở lại đây. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những phần sau để xem Sở Dương giải quyết tên thần kinh Cố Độc Hành này như thế nào. Nhưng mà theo ý mình thì thằng này là khá dễ giải quyết đấy, tại vì những thằng thần kinh thì dễ nói chuyện lắm. Xin chào và hẹn gặp bạn trong phần sau.